thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 530. Điện chủ con gái. Lâm Hảo cùng Tinh Nguyệt thiếu nữ hai người tại đạo khí bên trong không ngừng nhấp nhô, căn bản là không có cách khống chế tự thân, mà cái này dù gì đường hầm không thời gian bên trong ẩn chứa thần diệu lực lượng, đem hai người uy năng toàn bộ cầm cố lại, liền ngay cả tự thân đều không thể khống chế. Trong lúc nhất thời, hai người thỉnh thoảng đụng vào nhau. Lâm Hảo vẫn còn tốt, thể phách cường hoành, ngược lại là không quan trọng. Mà Tinh Nguyệt thiếu nữ cũng là bị đâm đến hai mắt đấm lệ, nàng một thân bảo vật tựa hồ đã mất đi hiệu dụng, mỗi một lần va chạm tựa như là đâm vào trên miếng sắt, mà cái kia một đôi cao ngất thỉnh thoảng bị áp xúc, sau đó lại được phóng thích, toàn thân cao thấp cũng không biết đã bị không có ý đụng phải bao nhiêu lần. Đại phôi đàn, đại phôi đàn. Tinh Nguyệt thiếu nữ đau đến gọi thẳng, hiển nhiên là bị đụng đau, cũng không biết là không có chú ý. Hay là bởi vì đâm đến quá đau nguyên nhân, căn bản không biết bảo vệ trên người vị trí trọng yếu, cũng không biết nam nữ thủ thủ bất thân. Lâm Hảo cũng không có ý đi chiếm tiện nghi, cho nên tận lực khống chế lại mình, không nên đụng bên trên đặc thù vị trí, nhưng là đạo khí không ngừng xoay chuyển, hắn cũng chỉ là tận lực mà thôi, tăng thêm không gian không lớn, hai người thỉnh thoảng lăn lộn cùng một chỗ, lại khi thì tách ra. Tình huống như vậy duy trì không biết bao lâu. Bành. Đạo khí truyền đến vỡ nát thanh âm, Lâm Hảo trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Ngay cả đạo khí đều có thể vỡ nát, cái này dù gì đường hầm không thời gian so với thông đạo còn kinh khủng hơn, đạo khí vỡ vụn, như vậy tiếp xuống bọn hắn liền đem đưa thân vào đường hầm không thời gian bên trong, cho dù hắn có được thái cổ thiên ma khu cũng khó có thể chống cự được đường hầm lực lượng đáng sợ. Làm sao bây giờ? Lâm Hảo cấp tốc suy tư. Về phần Tinh Nguyệt thiếu nữ tiếng gào đau đớn, hắn đã vô tâm đi để ý tới, đạo khí chỉ sợ chỉ có thể lại duy trì một lát. Tiểu đỉnh. Suy tư thật lâu, Lâm Hảo chỉ có xuất ra tiểu đỉnh để chống đỡ, hắn không cách nào khẳng định tiểu đỉnh có thể hay không chịu được, có lẽ có thể sẽ vỡ vụn, nhưng giờ phút này là bảo mệnh thời điểm, nếu như tiểu đỉnh thật nát, vậy hắn cũng không có biện pháp. Bỗng nhiên, xoay chuyển đình chỉ. Không ngừng xoay tròn đường hầm không thời gian chẳng biết lúc nào đã biến mất. Về phần hình quạt đạo khí, đã hư hại hơn phân nửa, khoảng cách triệt để vỡ vụn đã không xa. Nguy hiểm tạm thời không có, Lâm Hảo có thể khẳng định thông qua cảm giác, hắn phát giác được bốn phía cũng không có cổ quái lực lượng phun trào. Mà đạo khí lơ lửng tại một mảnh hỗn độn không rõ hoàng khí bên trong, những khí thể này chìm chìm nổi nổi, thỉnh thoảng biến ảo. Khi thì như liệt hỏa thiêu đốt, khi thì như nhu thủy lưu động, khi thì như bôn lôi phun trào. Phảng phất thiên địa 3000 đại đạo diễn hóa. Lại như là ngưng tụ thế gian rất nhiều huyền diệu thủy chung không cách nào định hình, tựa như là viễn cổ thời đại thiên địa chưa mở, ở vào hồng mông bắt đầu trình độ. Hồng mông tinh khí. Lâm Hảo trong lòng chấn kinh, nơi đây lại có nhiều như thế. Phải biết, hồng mông tinh khí thế nhưng là luyện chế pháp bảo cùng đan dược bảo vật quý giá, dù là chỉ là một điểm cũng có thể làm cho pháp bảo cùng đan dược phẩm cấp tăng lên một cái cấp bậc. Loại bảo vật này cực kỳ khó được, chỉ có tại một số đặc thù địa vực mới có thể tìm đạt được. Đối với khí sư cùng đan sư tới nói, hồng mông tinh khí thế nhưng là nhưng gặp mà không cầu chí bảo. Mà bây giờ bực này thế gian khó tìm chí bảo, ở chỗ này lại có được như thế nhiều lắm, phóng tầm mắt nhìn tới căn bản là không nhìn thấy bờ. Đang cuộn trào hồng mông tinh khí bên trong, Lâm Hảo bỗng nhiên đã nhận ra một số lưu quang, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, hồng mông tủy. Nếu như nói hồng mông tinh khí đủ để cho khí sư cùng đan sư hai mắt đỏ lên, như vậy hồng mông tủy cũng đủ để cho bọn hắn điên cuồng. Đây chính là hồng mông tinh khí ngưng tụ tinh túy chỗ, là cực kỳ hiếm thấy đồ vật. Dù là một giọt cũng có thể làm cho người tranh đoạt. Mà tại Lâm Hảo trước mắt, hồng mông tủy liền như là một dòng sông nhỏ, dọc theo hồng mông tinh khí chậm rãi lưu chuyển kéo dài đến phương xa. Nhiều như vậy hiếm thấy đồ vật, há có thể không thu. Lâm Hảo không chần chờ, lúc này lấy ra một số bình sứ, mở ra đóng miệng, đem bình sứ để vào hồng mông tùy lưu động phương hướng. Bành! Bình sứ lập tức vỡ thành tro bụi, liền liên thủ trưởng đều bị đánh rách tả tơi. Hồng mông tùy thế nhưng là thế gian cực các loại bảo vật, có thể biến ảo rất nhiều đại đạo oai, vật tầm thường căn bản là không cách nào đem thu lấy. Lâm Hảo nhìn qua dòng giã một đầu hồng mông tùy, suy tư một lát sau, lấy ra một cái bình sứ, vật này chính là bảo tồn, huyền bảo đan, sử dụng, so với bình thường bình sứ tốt hơn gấp trăm lần, lúc này đem vật này để vào trong đó. Bành! Bình sứ lại lần nữa vỡ vụn, Lâm Hảo đã sớm chuẩn bị, lập tức đưa tay thu hồi, mới tránh khỏi bị đánh rách tả tơi kết quả. Nhìn lấy chảy xuôi mà qua hồng mông tùy, hết lần này tới lần khác không cách nào thu lấy, loại cảm giác này không khỏi có chút bất tâm. Tiểu đỉnh. Lâm Hảo bỗng nhiên nghĩ đến vật này, có lẽ nó hẳn là có thể. Suy tư một lát sau, hắn quyết định thử một chút, lấy bây giờ thiên đạo cảnh giới, tăng thêm thiên ma cửu vẫn thôi động cơ bản có thể thu phát một lần. Tinh Nguyệt thiếu nữ trải qua vừa rồi va chạm, đã bất tỉnh, bây giờ chưa tỉnh dậy. Đây đối với Lâm Hảo tới nói, ngược lại là chuyện tốt, không phải đợi nàng hồi tỉnh lại, nhìn thấy hồng mông tùy, nói không chừng lại phải hung hăng càn quấy một phen. Lúc này, Lâm Hảo thi triển ra thiên ma cửu vẫn, đem tự thân uy năng thôi phát đến 9 lần trở lên, đồng thời thôi động thánh văn. Lấy uy năng đem tiểu đỉnh từ thiên cương giới bên trong lấy ra, mỗi một lần khu động thiên cương giới đều sẽ rung động kịch liệt, giống như thiên thế rung chuyển, lớn chừng bàn tay tiểu đỉnh ẩn chứa ức vạn quân trọng lượng, giống như ngàn tòa dãy núi song hành. Oanh! Tiểu đỉnh nhập vào hồng mông tùy bên trong, lại kém chút đem trọn đầu hồng mông tùy cho vỡ ra đến, miệng đỉnh chính đối chảy xuôi phương hướng. Nhưng tại tiểu đỉnh rơi vào về sau, Lâm Hảo mới ý thức tới mình không để ý đến một điểm, cái kia chính là hồng mông tùy bản thân liền ẩn chứa kinh khủng trọng lượng, đừng nhìn nó chỉ có một đầu, nhưng trọng lượng lại không thua tiểu đỉnh, cả hai lẫn nhau ra trì về sau, uy năng hao tổn tăng gấp bội. Không tốt. Lâm Hảo đáy lòng trầm xuống. Uy năng tiêu hao vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Hắn tranh thủ thời gian thôi động tiểu đỉnh, để tránh tiểu đỉnh rơi vào dưới đáy, rốt cuộc tìm không trở lại. Nhưng ngoài ý muốn lại lần nữa phát sinh, hồng mông tùy phảng phất nhận lấy hấp dẫn, không ngừng hướng phía trong đỉnh nhỏ chui vào. Thật sự là sợ cái gì liền đến cái gì, Lâm Hảo toàn thân căng cứng, tiểu đỉnh đang một chút xíu hướng thấp nhất rơi xuống. Nổ quyết. Nương theo lấy thương không đại đạo thất quyết oai. Lâm Hảo thể nội uy năng lại lần nữa tăng vọt mấy lần, nhưng là cũng chỉ có thể miễn cưỡng kéo lại tiểu đỉnh mà thôi, căn bản là không có cách đem thu hồi. Hồng mông tùy lại không nhanh không chậm rơi vào đến bên trong chiếc đỉnh nhỏ, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì, không ngừng lấy ra linh dược cao cấp dùng, mặc dù dược lực đền bù theo không kịp tiêu hao, nhưng chỉ cần có thể nhiều sâu lập tức tốt, hắn cũng không hy vọng xa vời quá nhiều. Mặc dù vẻn vẹn hai cái thời gian hô hấp, nhưng đối Lâm Hảo tới nói, lại giống như là dài đến vô số năm lâu, bởi vì uy năng không đủ, hắn chỉ có thể vận chuyển thể phách oai đến dáng chống đỡ, đến mức toàn thân làn da bị kéo tới nứt ra. Liền ngay cả huyết nhục đều bị cỗ này kinh khủng trọng lực cho kéo đến gần như vỡ vụn. Vô luận là tâm thần, vẫn là thể phách. Tiêu hao đều cực lớn, tiểu đỉnh hạ xuống xu thế chẳng những không có giảm xuống, ngược lại càng lúc càng nhanh. Mắt thấy uy năng liền muốn hao hết, hồng mông tùy một điểm cuối cùng đã rơi vào trong đỉnh nhỏ, cùng lúc đó trọng lượng đại giảm. Đi lên! Lâm Hảo quát khẽ, đem còn lại uy năng cùng thể phách oai rót vào, cắn răng đem tiểu đỉnh nhấc lên. Khi thấy tiểu đỉnh rơi vào thiên cương giới bên trong một khắc này, căng cứng tâm rốt cuộc lỏng, Lâm Hảo hao hết thảy lực lượng, từ từ hướng về sau lui bước, toàn thân sủi lơ hắn vô ý đá vào một cái da hươu dày bên trên. Đau nhức. Tinh Nguyệt thiếu nữ hồi tỉnh lại, còn không chờ nàng chuẩn bị đứng lên, một bộ thân thể bỗng nhiên đè ép xuống, hai con mắt của nàng đột nhiên trợn to, khuôn mặt dọa đến trắng bệch. Bành! Lâm Hạo đụng ngã Tinh Nguyệt thiếu nữ, toàn thân không còn chút sức lực nào, cả người hắn đặt ở phía trên, nhưng lại tại hai người thiếp thân thời khắc, Tinh Nguyệt thiếu nữ quần áo nổi lên thần mang, đem hắn cho đánh ngã ở một bên. Mà cái sau thì bỗng nhiên bò ngồi xuống, đờ đẫn nhìn lấy đổ vào một bên Lâm Hạo, trong mắt lệ quang lấp lóe, một bộ vừa kinh vừa sợ bộ dáng, nước mắt không chịu được chảy xuôi mà xuống, chợt tựa hồ lại nghĩ tới cái gì đáng sợ sự tình, khuôn mặt trắng bệch. Một lát sau hai tay đặt ở trên đầu gối, đầu có chút chôn xuống, ô ô khóc ù lên. Xong, xong, đại phôi đản đều tại ngươi, ép trên người ta. Phải có đứa nhỏ. Tinh Nguyệt thiếu nữ một bộ thương tâm gần chết bộ dáng. Vừa mới bắt đầu nghe được đối phương gào khóc, Lâm Hạo còn tưởng rằng mình vô ý đè lên đối phương, nhưng tại nghe được đối phương một câu nói kia về sau, lập tức hóa đá tại chỗ. Đè ở trên người, liền có đứa nhỏ. Lâm Hạo kém chút một hơi thở không được, cái này Tinh Nguyệt thiếu nữ chẳng lẽ ngày thường đều đang bị nhốt. Không ai nói cho nàng một số nữ tử nên biết bí ẩn sự tình sao? Ai nói cho ngươi đè ở trên người liền sẽ có đứa nhỏ? Lâm Hạo giờ khóc giờ cười nói. Sư tỷ các nàng nói cho ta biết, nếu như bị nam nhân đè ở trên người, liền sẽ có đứa nhỏ. Tinh Nguyệt thiếu nữ có chút ngẩng đầu. Sư tỷ của ngươi các nàng đã nói như vậy. Ừ. Lâm Hạo triệt để bó tay rồi, thiếu nữ này các sư tỷ cũng là một đám kỳ hoa tồn tại, lại như vậy dạy bảo nàng, nguyên bản còn tưởng rằng nàng kinh nghiệm sống chưa nhiều, hiện tại mới phát hiện cái này Tinh Nguyệt thiếu nữ chẳng những là cái gián đồ thiên nhưng ngốc, mà lại đối với một số cơ bản sự tình cũng không hiểu. Đại phôi đản đều tại ngươi, hiện tại có đứa nhỏ, nên làm cái gì? Tinh Nguyệt thiếu nữ tay chân luống cuống. Nếu không, ngươi đi theo cha ta cầu hôn. Tinh Nguyệt thiếu nữ lập tức chuyển khóc làm vui, tranh thủ thời gian nói ra. Đúng cứ như vậy, chỉ cần chúng ta thành thân, cho dù có đứa nhỏ, cha cũng sẽ không trách phạt ta. Cha ngươi là ai? Ngươi không biết cha ta là ai? Ngươi là Vạn Cương Điện sao? Tinh Nguyệt thiếu nữ kinh ngạc nói. Ta làm sao biết cha ngươi là ai? Cha ta là điện chủ Tinh Vô Ngân, không cần sợ, cha ta người rất tốt, mặc dù có đôi khi rất hung, nhưng hắn hiểu ta nhất, ngươi theo cha ta cầu hôn, hắn liền sẽ không trách phạt chúng ta. Tinh Nguyệt thiếu nữ ngẩng đầu, ngây thơ nói. Điện chủ Tinh Vô Ngân. Lâm Hạo tim trì trệ, cái này Tinh Nguyệt thiếu nữ đúng là Vạn Cương Điện đương đại điện chủ con gái. Nguyên bản cũng cảm giác được Tinh Nguyệt thiếu nữ bất phàm, trên người có nhiều như vậy bảo vật, có thể là một vị nào đó trưởng lão dòng chính hậu nhân loại hình. Lại tuyệt đối không nghĩ tới, lại là Vạn Cương Điện chấp trưởng giả con gái, mà lại nghe nói Tinh Vô Ngân chỉ có một đứa con gái như vậy, cho nàng nhiều như vậy bảo vật, còn có một cách đạo khí, mắt mù đều có thể nhìn ra điện chủ Tinh Vô Ngân đối với mình nữ nhi đến cỡ nào yêu chiều. Đi cùng Tinh Vô Ngân tẩu hôn, còn nói cho hắn biết nữ nhi của hắn có. Nếu như tại chỗ nói ra câu nói này, chỉ sợ không bị điện chủ Tinh Vô Ngân nén giận diệt sát, sau này cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu. Ngươi yên tâm, ép một chút không có đứa nhỏ. Lâm Hạo nói ra. Không cần tìm cha ngươi tẩu hôn. Thật. Tinh Nguyệt thiếu nữ mân mê miệng nói. Ngươi sẽ không lại gạt ta. Không tin ngươi có thể dùng ba tầng thần thức tra một chút. Lâm Hạo nói ra. A, thật không có gạt ta. Tinh Nguyệt thiếu nữ nhòn miệng cười, không có cũng quá tốt, như vậy cũng không cần lo lắng. Đúng vậy a, không cần lo lắng. Lâm Hạo gật đầu, đáy lòng cuối cùng thở dài một hơi, may mắn vì này điện chủ con gái tương đối ngây thơ, không phải nếu là những tính cách kia bướng bỉnh hạng người, phiền phức liền lớn. Mặc dù hắn không sợ, nhưng nơi này dù sao cũng là Vạn Cương Điện, mà lại điện chủ Tinh Vô Ngân chính là Vạn Cương Điện chi chủ, muốn đối phó hắn còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 531. Thí Tiên Cung. Thân là điện chủ con gái, Tinh Hy có thể nói là Vạn Cương Điện tiểu công chúa. Từ nàng trong lúc nói chuyện với nhau, Lâm Hảo hiểu rõ đến Tinh Hy tại 18 tuổi trước đó đều là được an bài nơi bí ẩn tu luyện từ mấy vị trưởng lão chuyên dạy bảo, đồng thời từ nhỏ đến lớn đều tại ăn thiên tài địa bảo, thậm chí còn đầy hứa hẹn số không ít thiên địa thần vật. Ngươi là chạy đến? Lâm Hảo kinh ngạc nhìn lấy Tinh Hy. Đúng vậy. Lão gia gia bọn hắn cả ngày đều ở tu luyện, cách mỗi 1-2 năm mới đến nhìn ta, ta đều ngạc chết. Cho nên thừa dịp bọn hắn tập thể bế quan, ta liền thừa cơ chạy ra ngoài. Tinh Hy nháy nháy mắt, lộ ra hiếm thấy vẻ giảo hoạt. Điện chủ nhưng biết ngươi chạy ra ngoài. Lâm Hảo tiếp lấy hỏi. Chẳng qua ngẫm lại cũng không kỳ quái, từ Tinh Hy tính cách đến xem, vốn là cái không an phận nữ hài, tâm tư lại rất đơn thuần, một mực đợi tại cùng một nơi hơn 10 năm, không buồn bực là không thể nào. Khả năng biết. Cũng có thể là không biết. Tinh Hy một bộ dáng không quan trọng, chẳng qua chợt ánh mắt một trận chán nản nói. Cha ta lâu dài chủ quản Vạn Cương Điện sự vật, 3 năm mới đến nhìn ta một lần, mỗi một lần đi qua tìm hắn, hắn luôn luôn đang bế quan tu luyện. Cha ngươi thân phận khác biệt, tự nhiên có hắn chuyện cần làm. Lâm Hảo an ủi. Ừ, ta cũng biết. Nhưng là ta tổng hy vọng hắn đến bồi theo giúp ta, dù là bồi một hồi cũng tốt. Tinh Hy nắm vuốt góc áo, trong mắt nước mắt nhấp nhô. Chờ ngươi về sau thực lực mạnh, liền có thể mỗi ngày nhìn thấy hắn. Thật, đương nhiên. Đại phôi đàn, cảm ơn ngươi. Tinh Hy lập tức nín khóc mỉm cười, nói. Tốt, ta nhất định hảo hảo tu luyện, chờ về sau liền có thể mỗi ngày nhìn thấy ta cha. Lâm Hảo khẽ vuốt cằm, ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ cô đơn, không biết cực cảnh chi địa ngũ hành tộc tình huống như thế nào. Hẳn là tại bồng bột phát triển đi, trong thoáng chốc, hắn nhớ tới một ít gì đó, mấy năm qua này kinh lịch, gặp phải người, gặp phải sự tình, một đoạn tiếp một đoạn tại trong trí nhớ xoay chuyển, đây chính là nhân sinh, hắn giờ phút này đang hồi tưởng mình đi qua hết thảy, cũng là tại chỉnh lý nhân sinh của mình. Mỗi người một đời đều có rất nhiều khác biệt, chỗ đi đường cũng không giống nhau, đi tới nơi này cái thế giới về sau, Lâm Hảo đã xác định con đường của mình, cái kia chính là cường giả tối đỉnh con đường, mà con đường này nhất định che kín bụi gai, có lẽ có thể sẽ giữa đường vẫn lạc, có lẽ sẽ phai mờ chúng sinh, nhưng là hắn sẽ đi thẳng xuống dưới. A, đó là cái gì? Tinh Hy thanh âm truyền đến, cắt ngang Lâm Hảo hồi ức. Chỉ gặp nàng chính giật mình chỉ hướng phía trước. Cây quạt loại hình đạo khí theo hồng mông tinh khí chậm chậm lưu động lấy, không biết chảy đến nơi nào, chỉ mỗi ngày tế chỗ lơ lửng một tòa cũ nát cung điện. Vẹn vẹn lần đầu tiên, Lâm Hảo ánh mắt liền bị hấp dẫn lấy. Phanh! Trái tim bỗng nhiên kịch liệt nhảy một cái, Lâm Hảo bưng kín ngực trái, ngạc nhiên nhìn qua cung điện trong mơ hồ. Hắn có loại cảm giác kỳ lạ, tòa kia cổ lão cung điện tựa hồ ẩn giấu cái gì đáng sợ đồ vật, từ nơi sâu xa, lại có loại khí tức không hiểu đang hấp dẫn hắn. Đại phôi đàn, ta thật là sợ. Tinh Hy bỗng nhiên run giọng nói ra, đồng thời chỉ hướng tòa cung điện kia, thật đáng sợ, chúng ta mau rời đi tốt. Đáng sợ. Lâm Hảo nhíu mày. Hắn chú ý tới Tinh Hy con ngươi đã có chút khuyết tán, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, thân thể mềm mại cũng tại khẽ run. Thật là nhiều máu, tòa cung điện kia chảy thật là nhiều máu, thật nhiều người chết. Chúng ta đi mau, không nên tới gần nó. Tinh Hy sắc mặt trắng bệt, trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt bên trong sợ hãi càng ngày càng mãnh liệt, cơ hồ đã nhanh đạt tới sụp đổ trạng thái. Thật là nhiều máu. Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt hắn, cung điện vẫn như cũ như lúc ban đầu, không có chút nào biến hóa, nhưng ở Tinh Hy trong mắt, càng nhìn đến cung điện đang chảy máu, còn có rất nhiều người chết, dạng này một màn, khiến cho đáy lòng của hắn bỗng nhiên một trận cảm thấy chát. Đại hoang thế giới bên trong có rất nhiều thần bí tồn tại, cũng có một chút thiên phú dị bẩm người, trời sinh liền có thể nhìn thấy người khác không cách nào nhìn thấy đồ vật. Loại người này có được âm dương nhãn, tại một loại nào đó thời khắc đặc biệt, chẳng những có thể nhìn thấy đặc thù đồ vật, còn có thể mặc toa quá khứ cùng tương lai, nhìn thấy chuyện trong nháy mắt, có lẽ Tinh Hy liền là loại người này. Mặc dù không có giống như Tinh Hy như vậy nhìn thấy, nhưng Lâm Hảo có thể cảm giác được, vẹn vẹn chỉ là một câu. Liền để hắn cảm thấy một trận rùng mình. Nhanh điều khiển đạo khí, dọc theo tương phản đường tiến lên. Lâm Hảo trầm giọng quát, trong lời nói dùng tới linh thức trùng kích. Ừ. Tinh Hy bị đánh thức tới, tranh thủ thời gian vùi đầu cấp tốc thôi động đạo khí. Hưu. Đạo khí theo nguyên bản đường thối lui, nhìn thấy đạo khí còn có thể điều khiển, Lâm Hảo âm thầm thở dài một hơi. Đi qua mấy lần hiểm địa về sau, hắn gặp phải cổ quái kỳ lạ sự tình cũng không ít, mà như loại này thần bí không biết cung điện, bình thường đều ẩn núp kinh khủng hung hiểm. Nó đuổi tới. Tinh Hy ngô ngơ tại chỗ, con ngươi toàn bộ khuyết tán, sững sờ nhìn qua cung điện chỗ phương hướng. Lâm Hảo lập tức giật mình, cấp tốc quay đầu, thình lình phát hiện đạo khí chẳng những không có rời xa, ngược lại khoảng cách cung điện càng ngày càng gần, chẳng lẽ nó thật đuổi tới. Vẻ mặt nghiêm túc quét mắt bốn phía, mới phát hiện đạo khí mặc dù theo tương phản phương hướng tiến lên, nhưng lại như trước đang hướng cung điện tới gần. Hướng bên trái bay lượn. Ây! Tốt! Tinh Hy thật thà căn cứ Lâm Hảo thao túng đạo khí, thế nhưng là vô luận đạo khí đi đâu cái phương hướng đều bị dẫn hướng cung điện. Tòa cung điện kia tựa như là đâu đâu cũng có, vô luận đi đâu một cái phương vị cuối cùng đều sẽ đạt tới vị trí của nó. Thoáng chốc, Lâm Hảo sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Đại phôi đản, làm sao bây giờ? Chúng ta càng ngày càng gần, chết người thật nhiều, huyết dịch đều đưa cung điện cho nhuộm đỏ. Tinh Hy lời nói không có mạch lạc nói ra, thời khắc này nàng đã bị dọa đến lục thần vô chủ. Làm sao bây giờ? Đây cũng là Lâm Hảo đang suy tư vấn đề, càng đến gần cung điện, trái tim của hắn liền nhảy càng kịch liệt. Đây tuyệt đối không phải điểm lành, hắn suy đoán, mình cùng Tinh Hy rất có thể tiến nhập một chỗ tuyệt hung nơi, chỗ như vậy địa vực mặc dù không lớn, nhưng là trình độ hung hiểm nhưng vượt xa thiên ngục cổ địa vực này đại hung nơi. Tại viễn cổ rất nhiều văn hiến bên trên từng có cao nhân tiền bối đề cập qua những này tuyệt hung nơi, bọn chúng cũng không cố định tại nào đó một chỗ. Mà là rời rạc tại đại hoang thế giới các nơi bên trong, khả năng bây giờ đang ở đông hoang, nhưng sau một khắc sẽ xuất hiện tại nam hoang. Không ai biết loại này tuyệt hung nơi là như thế nào hình thành, chẳng qua có tiền bối nhân vật suy đoán, hẳn là thái cổ thời đại di lưu chi vật, đó là so viễn cổ càng thêm xa xôi thời đại, cụ thể thời đại kia phải chăng có người tu luyện tồn tại cũng không rõ ràng. Nhưng là không ít thái cổ di tích bên trong, nhưng lại có sinh linh tồn tại dấu vết, hơn nữa còn có rất nhiều thái cổ thần bí đồ vật còn sót lại tại thế. Bây giờ, thái cổ thời đại tồn tại, đối với phần lớn người tới nói, vẫn như cũ là một câu đố thủy chung không cách nào giải khai mê. Về phần tuyệt hung nơi, nếu như gặp phải lời nói cơ hồ là hẳn phải chết cục, cho dù là đại nhân vật tao ngộ, cũng giống vậy khó mà thoát khỏi vận mệnh. Khó trách tòa cung điện này không ai phát hiện, nguyên lai là loại này đặc thù tuyệt hung nơi, trước đó hẳn là không tại Vạn Cương Điện xuất hiện qua, bằng không thì cũng không thể lại bị thương giới bọn người phát hiện. Lâm Hảo thầm nghĩ, bây giờ đến bực này tuyệt hung nơi, nghĩ quá nhiều cũng vô dụng, hiện nay cần phải làm là nên như thế nào giữ được tính mạng rời đi nơi đây. Đại phôi đản, ta thật là sợ. Tinh Hy đột nhiên đánh tới. Gắt gao ôm lấy Lâm Hảo eo, mặt đã sợ đến phát xanh, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Không sợ. Không sợ. Lâm Hảo vỗ vỗ lưng của nàng, an ủi vài câu, cái sau sắc mặt mới tốt hơn một chút, nhưng là không dám nhìn tới tòa kia cổ quái cung điện. Ngươi thấy được cái gì? Cẩn thận một điểm nói cho ta biết. Lâm Hảo ấm giọng hỏi. Ta. Tinh Hy do dự một chút. Toàn thân lại không nhịn được bỗng nhiên run rẩy, chẳng qua tại Lâm Hảo ánh mắt cổ vũ dưới, nàng cuối cùng mới nhấc lên dũng khí nói ra. Ta thấy được rất nhiều máu, còn có rất nhiều người chết, liền treo ở phía trên cung điện. Máu là màu gì? Có rất nhiều nhan sắc, có màu lam, màu xanh lá, Những huyết dịch này bên trên đều có đặc thù nào đó thần vận, giống như là ẩn chứa một loại nào đó khí tức kinh khủng ở bên trong. Tinh Hy run giọng nói ra. Các loại màu sắc huyết dịch còn có thần vận, thậm chí ẩn chứa khí tức kinh khủng. Lâm Hảo hít sâu một hơi, có thể có như vậy huyết dịch, cái kia chính là viễn cổ thời đại bách tộc cường giả, mà lại thực lực kém cỏi nhất đều là tương đương với tôn giả cấp độ trở lên, thậm chí còn khả năng có thánh chủ cấp độ nhân vật tồn tại. Nhiều người chết như vậy tại phía trên cung điện, lưu lại huyết nhục còn xâm nhiễm cung điện. Có bao nhiêu? Đếm không hết. Tinh Hy lắc đầu nói ra. Lâm Hảo nhìn cung điện, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Nhiều như vậy viễn cổ cường giả chết tại phía trên tòa cung điện này đến cùng có cái gì? Sẽ dẫn tới nhiều như vậy bách tộc cường giả cũng vì mất mạng. Đột nhiên, đạo khí tại khoảng cách cung điện còn cách một đoạn thời điểm bỗng nhiên ngừng lại. Đạo linh không thấy. Tinh Hy bỗng nhiên hô. Lâm Hảo ghé mắt xem xét, mới phát hiện đạo khí bên trên linh tính đang nhanh chóng biến mất. Về phần ẩn chứa ở trong đó đạo linh cũng đã không thấy bóng dáng, nhưng bằng cường đại cảm giác, hắn lại là phát giác được bốn phía có đạo linh một chút khí tức, lúc này chấn động trong lòng. Đạo linh không phải không gặp, mà là hỏng mất. Đạo khí bên trong đạo linh, mặc dù không phải sinh linh, nhưng là thiên địa đại đạo biến thành mà thành, rất khó hủy diệt, cho dù là tiêu diệt đạo khí, cũng khó có thể đem đạo linh diệt sát. Mà đạo linh đến nơi đây về sau, lại hỏng mất. Cách xa nhau như thế xa, đều có thể đem đạo linh sụp đổ, tòa cung điện này cũng quá đáng sợ. Chúng ta đi xuống đi. Lâm Hảo phát hiện trừ bỏ trước mắt một đầu đại đạo bên ngoài, bốn phía hiện đầy nồng đậm hồng mông tinh khí, không có đạo khí hộ thể, tùy tiện bước vào hồng mông tinh khí bên trong, kết quả duy nhất liền là bị đánh chết, mặc dù đầu này đại đạo nối thẳng cung điện. Nhưng có lẽ bên trong còn có ra miệng cũng khó nói. Không, ta không đi xuống. Tinh Hy đột nhiên lắc đầu, sợ hãi nhìn lấy cái kia một đầu đại đạo, tựa hồ lại thấy được cái gì đáng sợ đồ vật. Vì sao? Trên con đường này, tất cả đều là người chết cùng máu. Những cái kia người chết cùng máu động, bọn hắn động, mau nhìn bọn hắn xếp thành chữ. Chữ gì? Lâm Hảo trầm giọng nói, Thí Tiên Cung. Tinh Hy đọc đến nơi đây, toàn thân mềm nhũn, phảng phất đã mất đi khí lực, cả người tê liệt ngã xuống trên người Lâm Hảo, nguyên bản khuyết tán con ngươi có chút rụt trở về, nháy nháy mắt, không hiểu nhìn qua bốn phía, a, đây là đâu? Ta thế nào chạy tới nơi này? Ngươi quên rồi, ta không biết. Giống như cái gì đều không nhớ nổi. Tinh Hy ngóc đầu lên, một bộ mê hoặc bộ dáng, chợt nhìn thấy Lâm Hảo, lập tức khẽ giật mình, đại phôi đản. Ngươi làm sao đem ta đưa đến nơi này tới? Ngươi muốn làm cái gì? Nói xong cấp tốc hướng về sau lui lại mấy bước, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Hảo. Cái này một kinh một hoảng, khiến cho Lâm Hảo có chút bất đắc dĩ, chẳng qua như vậy cũng tốt, vị này đơn thuần tiểu công chúa chí ít khôi phục lại. Đại phôi đàn, ngươi mau nhìn, phía trước có người. Tinh Hy chỉ hướng phía trước. Có người. Lâm Hảo trái tim đột nhiên nhảy một cái, theo chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp đại đạo nơi cuối cùng, một mảnh tối tăm mờ mịt, một bóng người như ẩn như hiện. Tiên ma đồng tu. Tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 532, Thái Sơ cùng Thái Thủy. Càng khiến người ta tâm chát chát chính là đạo này bóng người tại xê dịch, chính hướng phía Lâm Hảo hai người đi tới, người này động tác cực kỳ chậm chạp, giống như là tại gian nan di động. Mỗi một cách động tác đều cứng ngắc vô cùng, tựa như là con rối. Người kia là ai? Tinh Hy hỏi. Không biết. Cẩn thận một chút, khả năng không phải người. Lâm Hảo sắc mặt nghiêm túc, sớm đã tụ lên uy năng tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Tại cách này không biết tuyệt hung nơi bên trong chuyện gì cũng có thể phát sinh. Loại địa phương này bình thường chỉ có người chết, căn bản không thể lại tồn tại người sống. mà có thể sống trên cơ bản đã không ít người, hoặc là sớm đã trở thành dị loại. Sương chiều tầng tầng căn bản là không có cách nhìn thấu người tới đến cùng là vật gì, cho dù đối phương càng đi càng gần, vẫn như cũ đều không thể thấy rõ bộ dáng, thậm chí ngay cả hình dáng đều không có, chỉ có đại thể hình thể mà thôi, càng là không nhìn thấy chân thực, liền càng làm người ta hoảng hốt. Đột nhiên, hành tẩu bóng người bỗng nhiên phúc ngã trên mặt đất. Chết, kẻ tự tiện đi vào, chết chết chết. Bóng người trên mặt đất giãy giụa lấy, phát ra thống khổ gào thét cùng gầm thét, còn có thật sâu không cam lòng. Mỗi chữ mỗi câu, một tiếng một điều tràn đầy thê lương cùng bi ai, cùng sát ý vô tận. Cho dù là trời sinh tính lạc quan Tinh Hy đều bị hù dọa, ngô ngơ nhìn phía xa bóng người, mặc dù nàng đã đánh mất trí nhớ lúc trước, nhưng cũng ý thức được nơi xa tòa cung điện kia là một chỗ hung địa. Đại phôi đản, làm sao bây giờ? Không vội. Lâm Hạo nhìn đạo nhân ảnh kia, mặc dù đối phương phát ra gầm rú cùng khuyên bảo, nhưng là hắn lại cảm giác không đến đối phương có sống hơi thở tồn tại, rất nhanh ý thức được, đây không phải là người sống, cũng không phải người chết, mà là một đạo tàn ảnh, năm đó từ nơi này tòa tên là Thí Tiên Cung địa phương đi ra viễn cổ cường giả để lại tàn ảnh, vì khuyên bảo kẻ tự tiện đi vào. Có thể đem tàn ảnh còn sót lại đến thời đại này, tên kia đi ra nhưng lại ngã xuống viễn cổ cường giả, năm đó thực lực tuyệt đối kinh khủng, chí ít cũng là đạt đến thánh chủ cấp độ nhân vật. Một lát sau, bóng người biến mất. Chúng ta đi. Lâm Hạo nói ra. Đi thì sao? Tòa cung điện kia. Có thể hay không đừng đi, ta cảm thấy có chút hoảng hốt. Tinh Hy không lưu loát nói. Ta cũng không muốn đi, nhưng là trước mắt chúng ta phía sau đường lui đang biến mất, không tiếp tục hướng phía trước đi đồng dạng phải chết. Lâm Hạo bất đắc dĩ nói. Nguyên bản bọn hắn chỗ đứng chỗ đã bị hồng mông tinh khí nuốt mất, cũng may hiện tổn hại đạo khí đã bị thu hồi, nếu không liền không cách nào thu hồi. Tốt! Tinh Khí cắn cắn môi dưới. Hai người sóng vai mà đi theo đại đạo hướng phía Thí Tiên Cung đi đến. Ngay tại đi đến nửa đường thời điểm, một tòa đứt gãy một nửa bia đá đứng vững tại hai người trước mặt. Tấm bia đá này không biết là loại nào chất liệu chế, không phải vàng không phải ngọc, nhưng là toàn thân lại cực kỳ ánh sáng thấu. Kỳ quái bia đá. Lâm Hạo liếc qua cảm giác đầu nhập vào bên trong, thình lình phát hiện tòa này bia đá trọng lượng kinh người vô cùng, tựa như là ngàn tòa dãy núi bị áp xúc sau luyện hóa mà thành, trọng lượng chí ít đạt đến chục tỷ quân tả hữu. Đây không phải bia đá, là một kiện cổ khí, tàn phá cổ khí. Tinh Hy giật mình nói. Ngươi xem đi ra. Ừ. Cửu trưởng lão nghiên cứu cổ khí, ta cùng hắn học được một số. Cái này cổ khí mặc dù đã hư hại, nhưng bên trong có được rất nhiều viễn cổ đường vân tồn tại. Tại viễn cổ thời đại hẳn là một kiện cường đại cổ khí, đáng tiếc nó căn cơ hủy hoại, căn bản cũng không có thể sửa chữa. Tinh Hy khẽ lắc đầu nói ra. Lâm Hạo hướng phía trước bước mấy bước, dự định cẩn thận nghiên cứu một chút. Bỗng nhiên, thể nội tà dị trường mâu còn có bên trong chiếc đỉnh nhỏ linh lung ngọc quan có chút rung động lên. Cái này một dấu hiệu xuất hiện, khiến cho hắn không chịu được một trận kinh hãi. Cộng minh, tà dị trường mâu còn có linh lung ngọc quan lại cùng tòa này bia đá sinh ra cộng minh. Vô luận là tà dị trường mâu, vẫn là linh lung ngọc quan, lai lịch đều bất phàm, có thể làm cho bọn chúng sinh ra cộng minh đồ vật, cũng duy chỉ có ngang nhau cấp độ cổ khí hoặc là thần khí mới có thể đạt tới, xem ra tòa này bia đá hẳn là cực kỳ hiếm thấy cường đại cổ khí. Đại phôi đàn, mau nhìn tấm bia đá này bên trong có chữ. Tinh Hy hoảng sợ nói, có chữ viết. Lâm Hạo bước nhanh về phía trước, quả nhiên tại thạch bia hậu phương phát hiện một ít chữ, chẳng qua những chữ này chính là từ viễn cổ thời đại lưu truyền xuống bách tộc văn tự, cũng không biết là người phương nào viết, càng đáng sợ chính là những chữ này lại thật sâu khắc vào trong tấm bia đá. Đây là viễn cổ phong tộc văn tự. Tinh Hy kinh ngạc nói, phong tộc văn tự rất ít bộc lộ tại thế gian, tòa này bia đá lại tồn tại, Nếu để cho bát trưởng lão biết nơi này có viễn cổ phong tộc văn tự, sợ rằng sẽ vui vẻ nhảy dựng lên. Có thể hay không giải đọc? Lâm Hảo hỏi. Học qua một điểm, bất quá ta chỉ nhận biết một bộ phận. Tinh Hy nghiêng đầu, nhìn chằm chằm phía trên chữ, phân biệt chỉ chốc lát về sau, mới chỉ hướng trong đó một ít chữ nói. Ta, phá sát tinh quân, phía sau một hàng chữ không nhận ra, hẳn là danh tự, phong tộc danh tự chí ít đều là 6 cái âm tiết. Phá sát tinh quân. Lâm Hảo chấn động trong lòng. Đối với viễn cổ thời đại một số bí lục, hắn cũng nhìn qua, đó là bách tộc san sát, cường giả quật khởi thời đại kia đối cường giả xưng hô cùng bây giờ có chút khác biệt, giống như thánh chủ tại viễn cổ thời đại, nhiều được xưng là tinh quân, mà có thể mang theo tinh thần tên, chẳng những là chí cao thánh chủ, mà lại tại lúc ấy vẫn là có được uy danh hiển hách nhân vật tuyệt đỉnh. Vị này viễn cổ cường giả nhưng vẫn xưng phá sát tinh quân, đây cũng là một vị viễn cổ nhân vật tuyệt đỉnh. Tại thiên nguyên lịch 60 năm, nhập thí tiên cung truy cầu tiên dấu vết. Cuối cùng dừng bước tại này, đáng tiếc, thí mình thành tiên, thật sự có thể thí mình thành tiên. Tinh khi ngữ điệu trở nên cao vút, tựa hồ nhận lấy những chữ này ảnh hưởng, liền ngay cả con mắt đều biến đỏ bừng. Ma tính. Lâm Hảo phát giác được tinh khi biến hóa, thần sắc lập tức biến đổi. Những chữ này ẩn chứa ma tính, tất nhiên là vị kia phá sát tinh quân lưu lại, vị này nhân vật tuyệt đỉnh, hẳn là đi ma đạo. Lúc này, Lâm Hảo tâm niệm vừa động thôi động thái cổ thiên ma khu, một chỉ điểm tại tinh khi phần lưng, chỉ gặp một sợi ma tính tràn ra, đã rơi vào trong cơ thể của hắn, sau đó bị thể nội thiên địa cho thu nạp đi vào. Mặc dù chỉ có một sợi, nhưng cỗ này ma tính lại cực kỳ ngưng tụ. Bất quá tinh khi lại là dần dần khôi phục lại. May mắn cái này ma tính còn sót lại quá lâu, còn sót lại uy lực ngay cả lúc trước một phần vạn đều không kịp nổi. Không phải tinh khi liền nguy hiểm, nói không chừng sẽ đánh mất đi tất cả lý trí. Trở thành bị ma tính chi phối cái xác không hồn. Lâm Hảo thở dài một hơi, nếu như vừa rồi phản ứng quá chậm một số, vị này vạn cương điện tiểu công chúa chỉ sợ cũng tai kiếp khó thoát. Lâm Hảo hồi tưởng đến vừa rồi tinh khi giải đọc, mặc dù nói không rõ ràng lắm, nhưng cũng có thể dựa vào tự ý lý giải, vị kia phá sát tinh quân, là bởi vì thực lực bản thân đã đạt đến đỉnh phong, không cách nào lại tiến thêm, cho nên dự định đến thí tiên cung tìm tiên dấu vết. Nhìn phải chăng có cơ hội khám phá đại đạo, nhất cử thành tiên. Thế nhưng là, vị này cái thế nhân vật tuyệt đỉnh, vẫn là thất bại. Thí mình thành tiên. Có ý tứ gì? Đem mình giết chết. Sau đó liền có thể thành tiên. Lâm Hảo khẽ lắc đầu, câu nói này thâm ảo tối nghĩa, không có khả năng từ tự ý đến lý giải, rất có thể ẩn chứa một số đặc thù ý tứ ở bên trong, cụ thể là cái gì, hắn không cách nào phỏng đoán đi ra, mà lại hắn bây giờ chẳng qua mới thiên đạo sơ cảnh, khoảng cách đạt tới nhân vật cái thế cảnh giới, đường phải đi còn rất dài. Về phần thành tiên, đó là chuyện sau này, cho nên hắn sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại mấu chốt là, nên như thế nào rời đi nơi đây? Đây mới là Lâm Hảo quan tâm vấn đề, ngay cả phá sát tinh quân bực này nhân vật cái thế đều chết ở chỗ này, có thể thấy được cái này thí tiên cung chỗ kinh khủng, nhân vật cái thế đều sẽ chết, huống chi là bọn hắn. Chúng ta đi thôi. Lâm Hảo nói ra. A, tinh khi vô ý thức gật đầu, vừa rồi ma tính xâm nhập, khiến cho nàng còn chưa hoàn toàn khôi phục ý thức, thần sắc có vẻ hơi đờ đẫn. Tới gần. Thí tiên cung tới gần. Càng đến gần, Lâm Hảo trái tim nhảy liền càng lợi hại, cảm giác đều nhanh muốn nhảy ra lồng ngực. Khi đi tới chỗ cung điện thời điểm, chín đạo đại môn đứng vững tại hai người trước mặt. Cái này mỗi một cửa bên trên đều có chữ, ban sơ là thái cổ văn tự. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy nhìn lần thứ hai thời điểm, kiểu chữ thay đổi. Thái cổ văn tự biến thành hiện tại văn tự. Từ nơi sâu xa thí tiên cung bên trong tựa hồ có sinh linh khủng bố đang thao túng. Sinh, diệt, đừng, giết. Lâm Hảo theo chữ nhìn qua, mỗi một chữ đều ẩn chứa cường đại ngụ ý, theo hắn mỗi một mắt thấy qua kiểu chữ đều đang không ngừng biến ảo, hết thảy 9 chữ. Những chữ này đại biểu cho phía sau cửa con đường cụ thể là cái gì, không người rõ ràng. Nhưng là, Lâm Hạo lại thấy được máu. Mỗi một cửa đều dính đầy huyết dịch, các loại màu sắc đều có. Đại bộ phận huyết dịch đều bao hàm lấy khí tức kinh khủng, rõ ràng là cái trước lưu lại. Mặc dù sớm đã nghe Tinh Hy nói qua, nhưng tận mắt nhìn thấy, lại là mang đến cho hắn càng lớn rung động. 9 cái cửa đều có máu, mà lại đều là viễn cổ bách tộc cường giả chảy xuống, ý vị này, vô luận đi đâu một cái cửa đều có rất lớn có thể sẽ vẫn lạc. Người đều nói cửu tử nhất sinh, nhưng tình cảnh trước mắt lại là cửu tử không sinh. Nhất định phải lựa chọn một cánh cửa, đây là Lâm Hạo hiện nay đối mặt vấn đề, về phần Tinh Hy. Vẫn như cũ ở vào thật thà trạng thái còn chưa kịp phản ứng, chỉ sợ đợi nàng hồi tỉnh lại. Nhìn thấy cái này 9 cái chảy xuôi theo huyết dịch cửa đều sẽ bị dọa đến hoang mang lo sợ. Đi đâu một cái? Lâm Hạo liên tiếp hút lấy hơi lạnh, vô luận cách nào đều như thế, đều là tử địa, nhưng cũng có thể sẽ tồn tại một chút hy vọng sống. Dù sao, Thí Tiên Cung vẫn như cũ ở vào giữa thiên địa, bị thiên địa quy tắc chỗ buộc, trừ phi nó siêu thoát thiên địa bên ngoài, không phải đều sẽ bị quy tắc ảnh hưởng. Hẳn là cùng thiên địa đại đạo, mặc dù tuyệt tình, nhưng lại sẽ cho ngàn vạn sinh linh lưu lại một chút hy vọng sống. Mà cái này một chút hy vọng sống, Lâm Hạo đoán chừng liền là rời đi nơi này đường. Có lẽ, tại viễn cổ thời đại có người từng đi ra Thí Tiên Cung. Sinh, diệt, đừng, giết. Lâm Hạo trong lòng mặc niệm lấy cái này 9 chữ đại biểu cho thiên địa sinh linh sinh tử luân hồi cùng tuần hoàn, cũng đại biểu cho đại đạo ngàn vạn biến hóa, tuy chỉ có 9 loại cơ sở nhất biến hóa, nhưng tổ hợp lại với nhau về sau, lại có thể biến ảo ngàn vạn, mọc lan tràn ra toàn bộ thiên địa. Hậu phương đường đang bị hồng mông tinh khí nuốt hết, khoảng cách Lâm Hạo hai người chỉ có 100 trượng khoảng cách, nhiều nhất chỉ có 10 hơi thời gian, toàn bộ con đường liền sẽ bị triệt để nuốt hết. Đến cùng những chữ này đại biểu cho cái gì? Phía sau cửa lại có nhân vật gì? Vì sao muốn để mỗi người lựa chọn một cánh cửa? Lâm Hạo trong lòng lộ ra rất nhiều không hiểu, nỗi lòng cũng đang nhanh chóng suy tư. 9 chữ sinh ra cửu biến biến ảo ngàn vạn, đây là lúc thiên địa sơ khai biến hóa, làm sao lại bị khắc vào cái này 9 cái trên cửa. Tinh Hy bỗng nhiên mở miệng nói ra. Thái sơ cửu biến. Đã có thái sơ, vậy liền nên có thái thủy. 9 chữ đại biểu cho thái sơ cùng diễn hóa, như vậy hẳn là còn có đại biểu cho kết thúc thái thủy tồn tại. Lâm Hạo bị một câu nói kia bừng tỉnh, bỗng nhiên có linh quang lập lòe mà qua, hắn cấp tốc bắt lấy đến cái này một đạo linh ánh sáng thoáng chốc minh bạch, vì sao chư lớn viễn cổ cường giả đều sẽ chết tại Thí Tiên Cung bên trong, bởi vì phần lớn người đều bị che đậy, bọn hắn thấy được, sơ, lại không nhìn thấy diễn hóa sau đó thủy. Cái này 9 đạo cửa, vô luận đi vào cái nào đều sẽ chết, mà lại là hẳn phải chết không sinh. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 533, đề tam tử, sinh, diệt, đừng, giết. Lâm Hạo ánh mắt cấp tốc đảo qua, cái này 9 đảo cửa tại trong thức hải lật qua lật lại, không ngừng biến ảo, thời gian dần trôi qua 9 đảo cửa tan mất. Chỉ để lại 9 chữ tồn tại, mà cái này 9 chữ không ngừng diễn hóa cùng thay đổi, liên tục tổ hợp sau đó, cuối cùng biến thành một chữ thủy. Cái này chữ thủy này đại biểu cho điểm cuối cùng, cũng là thiên địa luân hồi một cái tiết điểm, tựa như là sinh linh sinh lão bệnh tử. Thoáng chốc, Lâm Hạo cảnh tượng trước mắt thay đổi, 9 cái cửa trước đó hiện ra một cái mang theo thủy, chữ cửa, đây là Thí Tiên Cung duy nhất một đạo sinh môn. Rốt cuộc có thể rời đi. Lâm Hạo lôi kéo vẫn còn tỉnh tỉnh mê mê trạng thái Tinh Hy đi vào đảo này thủy trong môn. Ầm ầm. Thí Tiên Cung bỗng nhiên rung động lên, phía ngoài 9 cái cửa bỗng nhiên nổ nát, còn lại thủy cửa cũng thời gian dần trôi qua tan mất. Đi lại một lát sau, hai đầu đạo đường bày ở Lâm Hạo trước mặt. Một đạo vì thủy, một đạo khác thì làm, sơ đứng giao lộ trước. Hắn hơi do dự một lát, thủy bên trong có thủy, vậy liền đại biểu cho kết thúc sau đó một cách khác luân hồi. Vậy thì không phải là sinh lộ, nhưng cũng chưa hẳn là tử lộ. Có lẽ tiến vào bên trong sẽ có càng đáng sợ phong hiểm, nhưng cùng lúc cũng có càng lớn gặp gỡ. Lâm Hạo tin tưởng Thí Tiên Cung tồn tại, không vẹn vẹn là một tòa tuyệt hung nơi đơn giản như vậy. Chỗ sâu nhất bên trong tuyệt đối có kinh thế bí tàng, có lẽ còn có thể có được cường đại truyền thừa tồn tại. Nhưng là đồng dạng nương theo lấy càng lớn hung hiểm, rất dễ dàng vẫn lạc. Mà thủy đường liền là tiến vào Thí Tiên Cung chỗ sâu nhất kéo dài, mà sơ đường thì là rời đi Thí Tiên Cung nơi thủy bên trong có sơ. Liền là diệt bên trong có sinh, cũng là duy nhất rời đi con đường, lựa chọn con đường này, liền có thể bình yên rời đi. Nhìn lấy hai con đường, Lâm Hạo trong lòng suy tư. Tuyệt hung nơi bên trong tuyệt đối có lớn gặp gỡ tồn tại, thế nhưng là ngay cả viễn cổ phá sát tinh quân đều táng thân nơi đây, có thể thấy được nơi đây trình độ hung hiểm, cho dù là chí cao thánh chủ đều không thể bảo mệnh, mình tùy tiện tiến vào, sẽ chỉ là hữu tử vô sinh. Tham cái chữ này, hại chết bao nhiêu người. Chần chờ một lát sau, Lâm Hạo thu hồi tâm tư, lấy hắn thực lực hôm nay cùng cảnh giới căn bản là không có nắm chắc đi dò xét Thí Tiên Cung, mà lại cuối cùng điểm có cái gì kinh thế bí tàng, vẫn là ẩn số, không ai biết được đến cùng bên trong ẩn giấu đi cái gì. Cuối cùng, Lâm Hạo bỏ đi tiếp tục mò xuống đi suy nghĩ. Đột nhiên, một loại không hiểu cảm giác tại Lâm Hạo trong lòng dâng lên, đây là ban sơ nhìn thấy Thí Tiên Cung thời điểm trong lòng hiện ra cảm giác. Lúc trước rất mơ hồ, hắn không cách nào lĩnh hội, thế nhưng là bây giờ lại dị thường rõ ràng, lại dẫn động trong cơ thể hắn một loại nào đó thuật pháp. Cửu tử tiên thuật. Lâm Hạo trong lòng thất kinh. Cái này cửu tử tiên thuật là Lâm Hạo ban đầu ở vạn kiếm phần thu hoạch. Chính là kiếm chi thánh chủ tu luyện qua, nhưng cũng xóa đi cuối cùng lưu tại kiếm tà bên trong cổ quái chi pháp, lấy lão bất tử tầm mắt đều không thể nhận ra này thuật xuất từ nơi nào. Lúc ấy vì bảo mệnh, hắn tu luyện cửu tử tiên thuật cũng đạt đến đệ nhị tử. Chẳng lẽ đệ tam tử muốn tới? Lâm Hạo bỗng nhiên biến sắc. Mỗi một chết đều hung hiểm vô cùng, một khi không bước qua được, liền sẽ chân chính chết mất. Loại này tử vong không cách nào kháng cự, cho dù là chí cao thánh chủ bực này nhân vật, đều khó mà áp chế. Mà lại, càng là đến đằng sau, cửu tử tiên thuật cái chết thì càng khó vượt qua, liền ngay cả năm đó kiếm chi thánh chủ, cũng chỉ vượt qua để tam tử, đối với thứ tư chết nhưng không có chút nào nắm chắc, mới lấy vô thượng oai, đem bí pháp này từ trong linh hồn lột trừ, hóa thành kiếm tà. Tới. Quả nhiên tới. Lâm Hạo có thể cảm giác được, để tam tử tới, cái này so trong dự đoán thực sự nhanh hơn nhiều. Nguyên bản hắn đoán chừng ít nhất phải mấy chục năm sau, dù sao hắn đã đạt đến thiên đạo cảnh giới, thọ nguyên tăng lên khoảng 300, dựa theo cửu tử tiên thuật quy luật, thọ nguyên càng dài, tới càng chậm chạp, đương nhiên, đây không phải tuyệt đối. Tựa như hiện tại, mấy thời gian qua đi mấy năm, để tam tử liền đến sớm. Không đúng. Để tam tử đến quá kỳ quái, Lâm Hạo bỗng nhiên cảm giác được tựa hồ cùng mình bước vào Thí Tiên Cung có quan hệ, vừa rồi loại kia không hiểu cảm giác, vẫn như cũ còn sót lại lấy, tựa như là Thí Tiên Cung dẫn động để tam tử, chẳng lẽ Thí Tiên Cung cùng cửu tử tiên thuật có liên hệ gì hay sao? Đang lúc Lâm Hạo suy tư thời khắc, cửu tử tiên thuật phát động điểm báo xuất hiện trong lòng không khỏi bỗng nhiên trầm xuống. Xem ra, ta rất có thể nhìn không quá cái này để tam tử. Đây là Lâm Hạo trực giác trải qua trước mặt hai chết. Hắn biết rõ càng đi về phía sau, sống sót tỷ lệ liền càng thấp. Đã muốn chết. Vậy không bằng dứt khoát đi thủy đường nhìn xem. Lâm Hạo rất thản nhiên. Dù sao hắn đã không có đường lui, coi như đi ra Thí Tiên Cung. Hắn có rất lớn có thể sẽ chết tại cửu tử tiên thuật để tam tử phía dưới. Đại phôi đàn, ngươi thế nào? Tinh Hy khôi phục lại, nhìn thấy Lâm Hạo sắc mặt khó coi, không khỏi vô ý thức mở miệng hỏi. Không có việc gì. Ngươi đi ra ngoài trước đi, dọc theo đầu này thủy đường đi xuống, liền có thể đi ra nơi đây. Vậy còn ngươi? Tinh Hy hỏi. Ta dự định đi con đường này nhìn xem. Đừng đi, ở trong đó rất nguy hiểm, ta cảm giác được. Tinh Hy tranh thủ thời gian ngăn cản. Không có chuyện gì, ngươi đi trước đi. Lâm Hảo khoát tay áo, chợt nhớ tới cái gì, đem âm dương lôi thú nhét vào một cái trong vòng tay chứa đồ, cũng đem cầm cố lại, giao cho Tinh Hy. Cái này âm dương lôi thú, ngươi trước hết cầm đi đi. Ngươi! Tinh Hy do dự một chút, cũng không có nhận tới. Tốt! Âm dương lôi thú ngươi nắm bắt tới tay, đi thôi, đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay. Lâm Hảo sầm mặt lại, đưa tay vòng tay đã đánh qua, đồng thời thôi động thể phách oai, mang theo một cỗ nhu lực, đem Tinh Hy đụng vào thủy, giữa lộ. Đại phôi đàn. Tinh Hy quá sợ hãi, muốn tránh thoát, nhưng lại không còn kịp rồi, đã bị thủy đường cho hút vào, người rất nhanh liền biến mất tại trong tầm mắt. Ngươi lưu ở nơi đây cũng vô dụng, sẽ chỉ cùng ta chịu chết thôi. Lâm Hảo khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía sơ đường, chẳng biết tại sao con đường này mang theo một loại không hiểu hấp dẫn, đặc biệt là tại đệ tam tử điểm báo sau khi xuất hiện, loại lực hấp dẫn như thế này mạnh lên không ít. Vốn chỉ là suy đoán, nhưng Lâm Hảo giờ phút này càng thêm khẳng định cửu tử tiên thuật cùng cái này thí tiên cung khả năng có liên hệ đặc thù nào đó. Không chần chờ chút nào, Lâm Hảo bước vào sơ giữa đường. Ngay tại trong chốc lát, thể nội dâng lên thần bí quang mang kỳ lạ, cái này chính là cửu tử tiên thuật phát ra, chỉ gặp quang mang kỳ lạ đánh vào, sơ cuối đường, nguyên bản cổ phác vô hoa thí tiên cung, lại tỏa ra ngàn vạn thần mang, xuyên thấu đại địa. Ầm ầm. Thí tiên cung bừng bừng phấn chấn ra vô cùng vô tận linh tính, từng sợi tiên ý từ đó tản ra, giữa thiên địa rất nhiều đại đạo lại nhao nhao né tránh, không dám tới gần mảy may. Mà hắn lại đã vượt ra thiên địa bên ngoài, không tại đại đảo bên trong. Trở thành độc lập tồn tại. Đây chính là sơ cuối đường đầu. Lâm Hảo kinh ngạc nhìn trước mắt hết thảy, bốn phía hiện đầy giống như thủy tinh chất lỏng, vô ngần vô biên, phảng phất mở rộng đến thiên địa cuối cùng, ôn nhuận phong phú cảm giác quét sạch hắn quanh thân, phảng phất tựa như là hài nhi tại mẫu thể bên trong cảm giác. Toàn thân trên dưới lỗ chân lông, bao quát tứ chi trăm mạch, toàn bộ nở rộ, liều mạng hút vào loại chất lỏng này. Cùng lúc đó, hắn thấy được một ít gì đó. Một đầu đại đạo, một cái dấu chân, một số khắc chữ cùng bị cửu sắc quang hoa vờn quanh một cái bia đá. Cái kia trong tấm bia đá ẩn hiện lấy thương không, rộng lớn vô ngần tinh vũ, phảng phất toàn bộ đặt vào cái này trong tấm bia đá. Khiến cho người thấy một lần phía dưới kinh hãi không thôi, mà bia đá sớm đã trống rỗng, tựa hồ nguyên bản tồn tại một thứ gì đó, nhưng đã bị người cho lấy đi. Dấu chân còn sót lại thật lâu sau, phảng phất vạn cổ sẽ không tan biến, mà tại dấu chân phía dưới còn lưu lại vết máu vàng ấm. Đó là nhân vật cái thế lưu lại. Khi thấy khắc chữ nháy mắt, Lâm Hảo trong lòng không khỏi chấn động, đây không phải là viễn cổ văn tự, mà là vạn cổ tuế nguyệt về sau, người tu luyện thông dụng đại triển văn. Ta kiếm vô danh, mượn viễn cổ tiền bối chi lực, cuối cùng vượt qua rất nhiều trở ngại, đến chỗ này tìm được một bộ tiên thuật, tên là cửu tử. Kiếm vô danh. Cái tên này tại vạn cổ tuế nguyệt sau đó cơ hồ hưởng dự dòng giã một thời đại, đó là tứ đại chí cao thánh chủ một trong kiếm chi thánh chủ tục danh. Quả nhiên, cửu tử tiên thuật là xuất từ thí tiên cung đồ vật, năm đó kiếm chi thánh chủ xác thực tới qua, mặc dù bước vào, nhưng cũng đã trải qua cửu tử nhất sinh, đồng thời còn mượn viễn cổ tiền bối chi lực. Mới tiến vào nơi đây, hẳn là viễn cổ cường giả để lại thời cơ, cũng có thể là bọn hắn đem thí tiên cung mở ra lỗ hổng. Lâm Hảo hít một hơi thật sâu, cái này có thể giải thích vì sao hắn lúc ấy khi nhìn đến thí tiên cung thời điểm, đáy lòng sẽ hiện ra một loại nào đó cảm giác kỳ diệu. Cửu tử tiên thuật chính là thí tiên cung đồ vật, cả hai vốn là một thể, hắn tu luyện sau đó, tự nhiên sẽ cùng thí tiên cung sinh ra liên hệ. Đột nhiên, Để tam tử đánh tới, uy năng cùng thể phách oai cấp tốc tán loạn, Lâm Hạo toàn thân khẽ run, sinh cơ tại lấy đều đặn nhanh phát ra, lông tóc không ngừng chóc ra, thời gian dần qua mọc ra tóc trắng trơn bóng, làn da cũng biến thành lão tê, dơ, u, v, quy, quy, u, hắn hình thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khô già. Rốt cuộc vẫn là tới. Đứng trước đệ tam tử, Lâm Hạo đã chuẩn bị kỹ càng, tâm thần trầm xuống. Đệ nhất tử vì thoát thai, đệ nhị tử vì hoán cốt, không biết đệ tam tử là cái gì. Chẳng lẽ lại là trên thân thể một lần biến hóa? Cửu tử tiên thuật, mỗi một chết đều không có bất luận cái gì thanh thế, tựa như là lặng yên đột kích, nhưng so với lần trước gặp phải hai lần đại kiếp càng thêm hung hiểm, chí ít đại kiếp còn có thể dùng ngoại vật để chống đỡ, nhưng cửu tử tiên thuật lại khác, nhất định phải dựa vào người chịu đựng được. Vô luận là uy năng, vẫn là bất kỳ lực lượng nào đều không thể chống cự, duy chỉ có người tu luyện bản nhân ý chí. Để tam tử tới cực kỳ nhanh chóng, so với trước hai chết càng thêm mãnh liệt cũng càng khó ứng phó, Lâm Hạo tâm thần lúc này bị tiêu tốn, đây chỉ là chỉ một lát sau thời gian mà thôi, nhưng hắn vẫn như cũ cẩn thủ tâm thần, thủ hộ lấy tự thân ý thức. Đột nhiên, một loại kinh khủng khô kiệt lực lượng tràn vào trong thức hải, thế tới nhanh đến mức kinh người, ngay cả Lâm Hạo đều bị kinh ngạc một chút. Chỉ gặp cỗ này khô kiệt lực lượng trực tiếp xâm nhập sâu trong thức hải, cương thức vừa mới ngưng tụ, liền bị nó cho đánh tan, nó hướng thẳng đến hồn phách vị trí. Luyện hồn. Lâm Hạo rốt cuộc ý thức được đệ tam tử tác dụng là cái gì, đúng là trực tiếp tác dụng tại hồn phách phía trên. So sánh với thân thể, hồn phách càng thêm yếu ớt, để tam tử từ hồn phách ra tay, vô luận là ai đều sẽ đứng trước vạn kiếp bất phục cảnh giới. Sinh tử có luân hồi, chỉ cần hồn phách không vẫn, liền sẽ có nặng hàng thế ở giữa khả năng, đây là đại hoang thế giới từ xưa đến nay truyền ngôn, cũng bị người tu luyện thờ phụng người, cho nên vô luận như thế nào, phần lớn người đều sẽ tận lực bảo toàn hồn phách của mình. Hồn phách đối với người tu luyện mà nói là chí mạng nhất nhược điểm, một khi bị làm bị thương căn bản là không cách nào cứu chữa, cho dù là đạt tới thế giới đỉnh phong lực lượng chí cao thánh chủ cũng là như thế. Để tam tử tác dụng lại từ hồn phách ra tay. Lâm Hạo rốt cuộc minh bạch vì sao kiếm chi thánh chủ sẽ buông tha cho tu luyện cái này cửu tử tiên thuật. Này thuật quá mức đáng sợ, vẻn vẹn để tam tử liền trực kích hồn phách, tương đương với đem người tu luyện dồn đến tuyệt cảnh bên trên. Hơn nữa còn không có chút nào xoay người cơ hội. Để tam tử đều như thế, thứ tư chết khẳng định càng thêm đáng sợ, có lẽ là kiếm chi thánh chủ phóng khí tu luyện nguyên nhân. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 534. Cổ hồn. Nếu có chí cao thánh chủ loại kia năng lực, Lâm Hạo khẳng định sẽ không chút do dự lấy nghịch thiên năng lực đem cửu tử tiên thuật cho tan đi. Hồn phách tại khô kiệt lực lượng quấy nhiễu dưới, thời gian dần trôi qua suy yếu, ngay cả ý thức của hắn cũng tại từng bước biến mất. Lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm, cũng không có bất luận cái gì lựa chọn, hắn chỉ có thể kiên trì chịu đựng được, cắn chặt răng, không ngừng tụ tập cương thức. Mặc dù không có bao lớn tác dụng, nhưng dù sao cũng so không có mạnh. Cửu tử tiên thuật, thật chẳng lẽ chính là tiên tri thuật hay sao? Lâm Hạo chưa bao giờ thấy qua, có loại kia thuật pháp sẽ tác dụng tại hồn phách bên trên, cho dù là Thiên Cương Tông Ngọc Giản đều không giới thiệu qua. Đại hoang thế giới bên trong, ngược lại là có chút cái gọi là tra tấn hồn phách chi pháp, kỳ thật những cái kia cũng không phải là chân chính nhằm vào linh hồn, mà là để phóng đại thống khổ, cũng để thống khổ lan tràn đến cốt tủy chỗ sâu, lại thêm dọa người danh hào. Cũng đủ để trấn nhiếp không ít người. Giữ vững. Lâm Hạo còn sót lại ý thức không ngừng giữ vững ý nghĩ này trải qua hay sau khi chết. Hắn xa so với dĩ vãng muốn trầm mùn được nhiều, bởi vì hắn biết bối rối cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, chỉ có vượt đi qua. Nhưng là lần này khí vận cũng không có như dĩ vãng như vậy chiếu cố Lâm Hạo, khô kiệt lực lượng đã xâm nhập đến hồn phách chỗ sâu, chỉ gặp hồn phách chính lấy cực nhanh tốc độ bị thôn phệ lấy, tam hồn đã mất đi hai hồn, chỉ còn lại có cuối cùng một hồn. Còn sót lại ý thức cũng chỉ còn lại một điểm, Lâm Hạo cảm thấy mình hồn phách đã nhanh muốn tiêu tán, bất quá hắn vẫn không có từ bỏ, cẩn thủ lấy một điểm cuối cùng ý thức. Thứ ba hồn đã tan rã hơn phân nửa, đến giờ phút này có thể nói là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, cho dù là tiên tái nhập cũng vô pháp cứu vãn. Bỗng nhiên, hồn phách chỗ sâu khuấy động lên một tia mờ mịt, giống như sương mù cấp tốc khuyết tán ra đến, một cái cổ quái ấm ký tự nhiên sinh ra tỏa ra cường đại hồn phách lực lượng. Càng đem khô kiệt lực lượng cho áp chế trụ, nguyên bản đã tiêu tán tam hồn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục lấy. Đây là Lâm Hạo ý thức khôi phục, phát giác được hồn phách dị biến, trong lòng lập tức giật mình. Làm điều tra thời điểm, cả người sắc mặt triệt để thay đổi, bởi vì tại tự thân hồn phách phía dưới, lại còn có lấy mạnh hơn hồn phách tồn tại, mà cái này hồn phách chính là tiền thân lưu lại. Tại đi tới nơi này cái thế giới trước đó, Lâm Hạo bản thể chính là ngũ hành tộc tộc nhân, có được ý thức của mình cùng hồn phách tồn tại, lại gặp ngoài ý muốn hôn mê, nguyên bản hắn coi là đối phương hồn phách sớm đã biến mất. Nhưng lại không nghĩ tới cái này hồn phách vẫn tồn tại, mà lại cái này hồn phách càng thêm cường đại. Đối mặt tiền thân hồn phách, Lâm Hạo bản thể hồn phách cơ hồ có thể không đáng giá nhắc tới, cả hai so sánh tựa như là vạn trượng đại sơn cùng đất cát. Vì sao tiền thân hồn phách viễn siêu hồn phách của ta, lại bị ta chiếm cứ? Lâm Hạo chấn kinh sau khi, lại có chút không hiểu. Đồng thời, đối với tiền thân chân thực lai lịch cùng thân phận càng thêm cảm thấy khác biệt. Mình một thế này thân thể tuyệt đối không phải phổ thông thân thể, trừ bỏ thái cổ thiên ma khu bên ngoài còn có đáng sợ như vậy hồn phách tồn tại, đến cùng mình một thế này là lai lịch gì? Chủng tộc viễn cổ người thừa kế. Lâm Hạo chợt nhớ tới bản thể phụ mẫu, từ khi 8 tuổi sau đó, bọn hắn liền đã mất đi tung tích, độc lưu lại mình một người, còn có một Ngưng Tuyết, nguyên bản còn tưởng rằng bọn hắn không có ý mất tích, bây giờ nhìn có rất nhiều điểm đáng ngờ tồn tại. Một Ngưng Tuyết phụ mẫu vẫn còn có lai lịch mà theo, nhưng là Lâm Hạo sau đó đi tìm Huyền Mộc Long bọn người hỏi thăm, mặc dù hai người đều là Huyền Mộc tộc người, nhưng là bọn hắn tổ tông là ai? Huyền Mộc Long bọn người lại là đáp không được, tựa hồ cha mẹ của hắn hai người là không có tổ tông ở đây, không có dấu vết mà tìm kiếm. Lúc đó, hắn tưởng rằng Huyền Mộc Long bọn người quên, bây giờ lại xem quả thật có rất nhiều chỗ khả nghi. Hiện tại, cực lớn tiền thân hồn phách liền xác nhận điểm này. Đột nhiên, to lớn hồn phách động tựa như là xa xôi thời đại cổ thần, hướng phía Lâm Hạo bản thể hồn phách ép xuống dưới. Biến cố này tới quá nhanh cũng quá đột nhiên, vừa mới khôi phục tam hồn Lâm Hạo chưa kịp tránh né, cũng không có chỗ trốn tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiền thân hồn phách che đậy tại hồn phách của mình bên trên, nguyên bản còn tưởng rằng mình sẽ chết tại đệ tam tử phía dưới, nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới, mình sẽ chết phía trước thân hồn phách bên trên. Cả hai hồn phách phảng phất thủy nhũ, giao hòa, chớp mắt liền xen lẫn trong cùng một chỗ. Ý thức của ta vẫn tồn tại. Lâm Hạo kinh hãi, chợt thức hải bên trong nổi lên rất nhiều dị dạng sự tình, nguyên bản kinh hãi thần sắc dần dần khôi phục như lúc ban đầu, trên mặt của hắn hiện ra một tia dị dạng cùng cổ quái, nhưng càng nhiều hơn chính là không thể tưởng tượng nổi. Tiền thân cùng ta bản thể hồn phách đúng là cùng một thể, nói cách khác, tiền thân nhưng thật ra là ta tại đại hoang thế giới chiếu rọi, hắn là ta. Ta cũng là hắn. Cả hai căn nguyên là nhất trí. Cái kia đã như vậy, tiền thân cùng bản thể kỳ thật đều là ta bản nhân. Lâm Hạo thì thào nói ra. Cái này nói đến rất khó lý giải, cũng rất dường dị. Tại đại hoang thế giới bên trong, làm sao lại tồn tại một chính mình khác. Nhưng là sự thật trước mắt lại là tồn tại. Đó là nguồn gốc từ tại hồn phách truyền đến tin tức. Không cách nào hư cấu. Nói cách khác, kỳ thật Lâm Hạo trừ bỏ khác biệt ý thức bên ngoài, cả hai hồn phách đều là đồng nguyên. Đơn giản giải thích, không ai qua được, Lâm Hạo bản thân mình có hai bộ phận, một bộ phận sống ở kiếp trước, một bộ phận sống ở cái thế giới này, bây giờ cả hai dung hợp, bởi vì một thế này ý thức sớm đã biến mất, kiếp trước ý thức vẫn như cũ chiếm cứ lấy chủ đạo. Cho nên, Lâm Hạo vẫn như cũ là Lâm Hạo, không có bất kỳ biến hóa nào, khác biệt duy nhất chính là hồn phách biến lớn mạnh lên, mà hắn cảm giác được tự thân có loại từ chỗ không có cảm giác kỳ diệu, vô luận là đối với thân thể khống chế độ, vẫn là đối với ý thức, đều viễn siêu dĩ vãng. Kỳ thật, Lâm Hạo cũng không biết. Hắn hiện tại mới là hoàn toàn dung nhập mình tại đại hoang thế giới trong thân thể. Mà lại, hai đạo hồn phách tại lúc này tương dung, so về sau dung hợp tốt, bởi vì đơn độc hồn phách tồn tại qua lâu, sẽ tự chủ sinh ra ý thức, đến lúc đó tân sinh ý thức sẽ cùng Lâm Hạo bản thể tiến hành tranh đoạt, trước kia thân hồn phách sinh sôi ý thức sẽ vô cùng cường đại. Giờ phút này ngoài ý muốn dung hợp, Lâm Hạo tránh khỏi sau này phiền phức cùng hung hiểm. Thật mạnh hồn phách lực lượng. Lâm Hạo hít sâu một hơi, hắn có thể cảm nhận được tự thân hồn phách cường tráng cùng cường hoành, đây là trước kia từ chỗ không có qua thể nghiệm, hồn phách cường đại, mang đến cho hắn chỗ tốt cũng không ít, tự thân cảm giác tăng cường mấy lần, trừ cái đó ra, đối với phân ly ở giữa thiên địa đại đạo, phát giác đến càng thêm rõ ràng. Phảng phất tựa như là sống ra một đôi tâm nhãn. Thời khắc này Lâm Hạo, cho dù là hai mắt nhắm lại, đều có thể nhìn đến bốn phía chỗ rất nhỏ, căn bản không cần dùng con mắt đi quan sát. Đây là một loại ở bên trong biến hóa, cũng là một loại thuế biến. Rất mạnh hồn phách, không nghĩ tới ta ở cái thế giới này thân thể lại sẽ ẩn chứa đáng sợ như vậy hồn phách. Lâm Hạo không khỏi nhớ tới cái thế giới này thân phận của mình có thể có được cường đại như thế hồn phách người tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Rất có thể là viễn cổ cách nào đó đặc thù chủng tộc người thừa kế, hoặc là một loại nào đó đáng sợ truyền thừa. Nếu là thật sự như thế, vậy mình ở cái thế giới này phụ mẫu tuyệt đối không đơn giản, có lẽ bọn hắn cũng chưa chết, khả năng sống ở đại hoang thế giới nào đó một chỗ cũng khó nói. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hạo không chịu được kích động, những năm gần đây, hắn mặc dù đang không ngừng mạnh lên, nhưng đáy lòng lại là thỉnh thoảng sẽ có chút cô độc. Ngũ hành tộc trải qua một lần kia diệt tộc đại biến về sau, ngày xưa huyền mộc tộc đã biến thành hư ảo, đã từng quen thuộc hết thảy, đều sớm đã biến mất. Tại biết được cái thế giới này mình cùng hồn phách tương dung về sau, Lâm Hạo tiếp nhận trong thế giới này hết thảy, bao quát thân phận của mình cùng mình mất tích nhiều năm phụ mẫu, thậm chí bao gồm 16 năm ký ức. Bởi vì đó là trí nhớ của hắn. Cũng không phải là người khác, còn sót lại cảm giác bài xích cũng đã biến mất. Có lẽ một ngày kia gặp được cái thế giới này phụ mẫu, Lâm Hạo sẽ thản nhiên tiếp nhận bọn hắn. Bởi vì bọn họ là mình cha mẹ ruột, loại huyết mạch kia truyền thừa là hằng cổ không đổi. Hy vọng có một ngày có thể gặp được đến bọn hắn. Lâm Hạo trong lòng thở dài, không có bất kỳ cái gì manh mối, không có bất kỳ cái gì tung tích, như thế nào tìm. Chỉ có thể trước không ngừng tăng lên mình, làm có được lực lượng cường đại về sau, liền có thể phát động lực lượng đi tìm bọn hắn. Hắn tin tưởng tự thân có thể truyền thừa cường đại như thế hồn phách, như vậy tự thân phụ mẫu cũng cần phải có được, mà lại khả năng không phải nhân vật bình thường, giống người như vậy, thọ nguyên sẽ không quá thấp, chỉ cần không gặp được ngoài ý muốn, liền có thể sống thời gian rất lâu. Lúc này, khô kiệt lực lượng rút đi, tam hồn phảng phất được tinh luyện qua, trong mơ hồ ẩn chứa đặc thù nào đó thần vận ở trong đó. Để tam tử vượt qua. Lâm Hạo thở dài một hơi, nguyên bản khô cạn thân thể, phảng phất cây khô gặp mùa xuân cấp tốc khôi phục lại, đầu đầy thương phát nhao nhao rơi xuống, một lần nữa sinh trưởng ra tóc đen nhánh, lão tê, dơ, u, v, quy, quy, u. Làn da hóa đi, bị mới tinh làn da thay thế, thân thể mỗi một cái bộ vị đều giống như đã trải qua một lần thoát thai hoán cốt. Đột nhiên, bốn phía tràn ngập như thủy tinh chất lỏng, bị Lâm Hạo thân thể hấp dẫn, cấp tốc hướng phía quanh người hắn lỗ chân lông chui vào. Những này là Lâm Hạo lập tức khẽ giật mình, chợt cảm giác được chảy vào thể nội thủy tinh dịch thể hóa làm tinh thuần nguyên khí. Những nguyên khí này vô luận là độ tinh thuần vẫn là nồng độ đều cực kỳ kinh người. Tại cửu tử tiên thuật tác dụng dưới, những nguyên khí này không ngừng bị luyện hóa. Mà Lâm Hảo uy năng cũng tại lấy cực nhanh tốc độ tăng vọt. Cùng lúc đó, một loại không hiểu vận luật trong lòng hắn nhảy lên, đó là đại đạo quy luật. Lâm Hảo trong ý thức hiện lên minh ngộ, rất nhiều làm phức tạp vẫn như cũ vấn đề, nhau nhau giải quyết dễ dàng, tựa như là nước chảy thành sông, năm đó cảm ngộ càng là liên tiếp tuôn ra. Muốn đột phá, Lâm Hảo cảm nhận được gông cùm xiềng xích, đó là thiên đạo trung cảnh gông cùm xiềng xích, thể nội uy năng tại liên tiếp tăng vọt phía dưới, đã đạt tới thiên đạo sơ cảnh cực hạn, khoảng cách đột phá chỉ cách nhau một tầng màng mỏng mà thôi. Không chút do dự, hắn thôi động thể nội uy năng, oanh, thân thể bên trong truyền đến nổ rung trời, Lâm Hảo toàn thân nổi lên bích u mộc thuộc tính đại đạo khí tức, cường thịnh đại đạo oai uốn lượn tại hắn quanh thân, nguyên bản chỉ có sợi tóc phẩm chất thánh văn thoáng chốc phồng lớn đến ngón út phẩm chất, ẩn chứa thần diệu cùng uy năng càng tăng mạnh hơn tuyệt. Hai mắt mở ra, Lâm Hảo con ngươi lóe ra kinh người hồ quang điện. Hắn có chút giơ tay lên, chỉ gặp đầu ngón tay cấp tốc ngưng tụ một đoàn xanh biếc tiểu cầu, cái này một khỏa tiểu cầu bên trong ẩn chứa một mảnh bích thiên địa, vô tận cỏ cây phồn thịnh mà sinh. Đây là đại đạo hóa hình cảnh giới, mà lại đạt tới nhập vi trình độ. Nếu là bị còn lại thiên đạo đỉnh phong cường giả nhìn thấy, khẳng định sẽ ngoác mồm kinh ngạc, đại đạo hóa hình thế nhưng là bọn hắn theo đuổi mục tiêu cuối cùng nhất. Rất nhiều người đình trệ nhiều năm thủy chung không cách nào khám phá, mà Lâm Hảo chẳng những khám phá, còn đem đại đạo hóa hình nắm giữ đến nhập vi trình độ. Nếu để cho người biết Lâm Hảo tốc độ đột phá, cho dù là tại nghịch thiên nhân vật rất nhiều vạn cương điện bên trong cũng sẽ hù dọa kinh thiên sóng to. Từ thiên đạo sơ cảnh đến thiên đạo trung cảnh, hắn dùng không đến thời gian một năm. Thời gian này ngắn, hoàn toàn có thể xếp vào vạn cương điện lịch đại đột phá nhanh nhất đứng đầu. Lâm Hảo chậm rãi đứng người lên, nồng đậm một thuộc tính đại đạo uy thế run run thanh thế cực kỳ kinh người, so sánh với thiên đạo sơ cảnh trung cảnh oai, xa xa vượt qua không chỉ mấy lần. Bằng vào ta bây giờ đại đạo cùng cảnh giới, đủ để che đậy trước đây không lâu gặp phải vũ địch, không biết cùng những cái kia đứng hàng đỉnh nhị thiên nhân vật so ra còn có bao lớn chênh lệch. Lâm Hảo thầm nghĩ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 535. Thoáng qua nửa năm. Oanh! Đại địa nổ tung, nham thạch nhao nhao bị chấn nát, một bóng người phóng lên tận trời treo ở cao trăm trượng không trung, cúi đầu nhìn xuống phía dưới, chỉ gặp chỗ sâu nhất răng đầy to lớn đạo văn, lòng đất xé sách thí tiên cung toàn thân còn quấn trư sắc thần vận. Thử! Đại địa bỗng nhiên chìm xuống dưới thí tiên cung phá vỡ hư không biến mất. Quả nhiên rời đi. Lâm Hảo chậm rãi đem ánh mắt thu hồi. Khẽ thở dài một cái, có lẽ có một ngày sẽ còn lại bước vào thí tiên cung đi. Lúc đó vị trí của chỗ hắn cũng không phải là thí tiên cung chỗ sâu nhất, chỉ có thể nói là biên giới mà thôi, chúng liền ở giữa đều không có thể bước vào đi vào. Tại sơ chi đại đạo hậu phương còn có rất nhiều con đường tồn tại, chỉ là đứng tại giao lộ, hắn liền cảm giác được tiềm ẩn chí mạng hung hiểm. Mà lại ở nơi đó, hắn còn chứng kiến một chút thi thể, đó là viễn cổ thời đại cường giả để lại, chẳng những có đại nhân vật còn có thánh chủ cấp độ tinh quân, tất cả đều táng thân tại cửa vào trước. Mặc dù có cửu tử tiên thuật, nhưng Lâm Hảo cũng không cho là mình có thể dựa vào này thuật tiến vào chỗ sâu nhất, cho nên hắn quyết định bước ra rời khỏi. Dù là bên trong có kinh thế bí tàng, cũng phải có mệnh đi thu hoạch được mới được. Rất nhiều viễn cổ cường giả, bao quát tinh quân tầng thứ này nhân vật, đều không thể bước vào chỗ càng sâu. Chớ nói chi là bây giờ mới đạt tới thiên đạo trung cảnh thực lực Lâm Hảo. Cũng không biết ta tại thí tiên cung chờ đợi bao lâu, hẳn là không sai biệt lắm là thời điểm trở về. Lâm Hảo vừa nghĩ đến đây, rời đi cấp lôi chi địa theo chủ cương đại điện tiến lên. Chủ cương đại điện vẫn như cũ như lúc ban đầu. không có chút nào biến hóa. Mới tới, một bóng người bỗng nhiên nằm ngang ở Lâm Hạo trước mặt. Người tới là thiên đạo sơ cảnh cao nhân, mọc ra mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ánh mắt lộ ra quang mang kỳ lạ. Lâm Hạo mới nhớ tới mình ẩn nặc tự thân khí tức, từ khi hồn phách dung hợp về sau, hắn có thể khống chế tự thân khí tức, không cần bất luận cái gì bí pháp, liền có thể đem khí tức xuống đến thiên đạo trung cảnh trở xuống bất luận cái gì cảnh giới. Lúc trở lại, hắn đem khí tức hạ xuống linh thánh đỉnh phong, chủ yếu là vì để tránh cho phiền phức. Một đường trở về thời điểm, gặp ba vị phân điện thiên đạo sơ cảnh cao thủ, bị đối phương ngăn cản, triển lộ thực lực về sau, mới đưa ba người đẩy lui. Sau đó liên tiếp tao ngộ mấy lần, về sau Lâm Hạo phát hiện, linh thánh đỉnh phong cao thủ cũng không biết gặp thiên đạo cao nhân ngăn chặn, tựa hồ đây là vạn cương điện quy tắc. Cũng có thể là thiên đạo cảnh giới cao nhân chướng mắt linh thánh đỉnh phong cao thủ đồ vật, cho nên cũng liền lười nhác xuất thủ. Vì để tránh cho phiền phức, Lâm Hạo dứt khoát liền đem khí tức hạ xuống linh thánh đỉnh phong, quả nhiên, không người đến gây sự với hắn, chỉ là không nghĩ tới, ở bên ngoài hiệu quả cũng không tệ lắm, ẩn nấp, tại chủ cương đại điện bên trong, lại tựa hồ như đã mất đi hiệu dụng. Sớm đã có qua một lần tao ngộ, Lâm Hạo cũng không có mảy may ngoài ý muốn cảm giác, thần sắc vẫn như cũ mờ nhạt thong dong. Ngươi điếc, vẫn là choáng váng. Đi, nói nhảm, bản sư huyên cũng không nhiều lời, dựa theo quy củ, đem trên người đáng tiền bảo vật đều giao ra đi. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn cường giả quát. Tốt a, dựa theo quy củ. Lâm Hạo khẽ lắc đầu. Lâm sư huyên. Một đạo kinh ngạc thanh âm từ nơi không xa truyền đến, chỉ gặp Lê Ngao mặt lộ vẻ kinh hãi, nhanh chóng từ nơi không xa lướt đến. Lâm sư huynh. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn cường giả sắc mặt bá một trận trắng bịch. Lê Ngao là nhân vật bậc nào? Chính là thiên ám khu rất có danh khí cường giả, chẳng những đạt đến thiên đạo trung cảnh, mà lại thực lực cực kỳ cường hãn, cùng cảnh giới bên trong chỉ có số ít người có thể tới địch nổi. Cường giả như vậy, vậy mà hô trước mắt nam tử trẻ tuổi là sư huynh, chẳng lẽ? Lúc này, mặt mũi tràn đầy dữ tợn cường giả sắc mặt tương đương khó coi, nguyên bản vinh váo hung hăng bộ dáng cũng đã biến mất, long đong bất an đứng tại chỗ, không biết nên như thế nào cho phải. Lâm sư huynh, ngươi rốt cuộc trở về. Lê Ngao nhận ra Lâm Hạo về sau, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, ngươi một năm này đều chạy đi đâu rồi? Nửa năm. Lâm Hạo hơi kinh hãi. Đúng vậy a, ngươi đã rời đi dòng dã nửa năm. Đối với Lê Ngao nói tới mình tại bên ngoài chờ đợi nửa năm, điểm này rất để Lâm Hạo chấn kinh. Mình chẳng qua tại Thí Tiên Cung chờ đợi mấy canh giờ mà thôi, tối đa cũng liền mấy ngày, sau đó liền rời đi. Thế nhưng là bên ngoài lại qua dòng dã nửa năm, cái này khiến hắn không chỉ có hoài nghi Thí Tiên Cung, chẳng lẽ là tiên, di lưu chi vật. Không phải làm sao lại ở bên trong ngây ngốc mấy ngày, ngoại giới lại qua nửa năm. Có thể ảnh hưởng đến thời gian đồ vật, cho dù là thần khí đều làm không được. Lê Ngao chợt nói ra. Chẳng qua cũng may mắn ngươi bên ngoài chờ đợi nửa năm, không phải coi như có đại phiền toái. Đại phiền toái. Lâm Hạo nhíu mày. Sư huyên bên ngoài một năm này chẳng lẽ không có cùng chủ cương đại điện cường giả tiếp xúc qua. Lê Ngao kinh ngạc nói. Không, ta một thân một mình ra ngoài tìm một chỗ bí địa tu luyện. Lâm Hạo lắc đầu nói ra. Khó trách. Lê Ngao bình thường trở lại. Kỳ thật cái này cũng không kỳ quái. Các cường giả tính cách không đồng nhất, đặc biệt là chủ cương đại điện cường giả tính cách quái gở, người số lượng cũng không ít. Những người này rất ít cùng ngoại nhân tiếp xúc, có ra thích lâu dài ra ngoài, có thậm chí hơn 10 năm đều không trở về chủ cương đại điện một chuyến. Ta không tại nửa năm này, chuyện gì xảy ra? Lâm Hạo hỏi. Lâm sư huynh, ngươi nắm giữ bách cương tu giả lệnh sự tình, sớm đã truyền khắp vạn cương điện. Không phải ta nói, cũng không biết là người phương nào truyền lại. Lê Ngao nói ra. Đứng một bên mặt mũi tràn đầy dữ tợn cường giả nghe đến mấy câu này, lập tức ngây ra như phỗng, sững sờ nhìn lấy Lâm Hạo, nguyên bản liền sắc mặt khó coi trở nên càng thêm khó coi, yết hầu không ngừng cổ động, liên tục nuốt nước bọt, hôm nay với hắn mà nói đơn giản liền là cái ác mộng. Nắm giữ Bách Cương tu giả lệnh chính là người thế nào? Dù là lại kém, cũng không phải hắn có thể trêu chọc nổi, hôm nay lại còn ngăn cản một vị nắm giữ Bách Cương tu giả lệnh cường giả, cũng dự định cướp bóc đối phương, bực này hành vi, ngoại trừ cần tìm chết đi hình dung bên ngoài, đã không còn gì khác. Song song, mặt mũi tràn đầy dữ tợn cường giả đã sắc mặt trắng bệch, đắc tội như vậy một vị nhân vật, nếu là đối phương trả thù tâm mạnh, hắn về sau cũng đừng nghĩ tại chủ cương đại điện ở lại. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn cường giả đang suy nghĩ gì, Lâm Hạo cũng không rõ ràng, cũng lười để ý tới. Giờ phút này hắn chính nghe Lê Ngao giảng thuật, đem nửa năm qua này chuyện phát sinh. Đặc biệt là Bách Cương tu giả lệnh truyền bá sự tình. Lâm Hạo không nghĩ tới, mình nắm giữ Bách Cương tu giả lệnh sự tình, lại mình chân sau vừa mới rời đi chủ cương đại điện thời điểm. Liền truyền khắp vạn cương điện cũng đưa tới rất nhiều thực lực cường đại cường giả, liền ngay cả thiên ám khu tam đại nghịch thiên nhân vật đều tới. Phong ba cường thịnh nhất thời điểm là tin tức truyền khắp qua đi ngày kế tiếp, lúc ấy rất nhiều đã lâu không gặp cường giả xuất hiện, có một ít là lúc đầu đã thành danh, bây giờ bên ngoài lâu dài nhân vật tu hành, có là tuy nhập điện không lâu, nhưng lại đã có nghịch thiên xu thế nhân vật. Mặc dù cũng không tận mắt thấy, nhưng nghe thấy Lê Ngao giảng thuật, Lâm Hạo liền có thể tưởng tượng đến ngày đó tình huống đến cỡ nào nóng nảy. Lê Ngao hẳn là sẽ không truyền đi, đó là ai đâu? Hoắc Đại. Hắn là ngoại sự chấp sự, sẽ rất ít đặt chân trong này, mặc dù người này có chút khéo đưa đẩy, nhưng cũng không phải là xuẩn, mà lại hắn cũng hiểu biết ta có tuần sát sứ thân phận, hẳn là sẽ không tùy ý truyền bá. Rốt cuộc là người nào? Lâm Hạo nhíu mày, hắn lo lắng không phải những cường giả kia, mà là ai đang cố ý truyền bá việc này. Phát giác được Lâm Hạo vẻ mặt nghiêm túc, Lê Ngao tranh thủ thời gian nói ra. Lâm sư huynh, ngài lần này trở về, sớm muộn sẽ bị người biết được, rất nhanh lại sẽ nhấc lên gần sóng, đến lúc đó sẽ có vô số cường giả đến cửa, nếu không, ngài tiếp tục bên ngoài tu luyện một thời gian. Kỳ thật, Lê Ngao lo lắng cũng là có đạo lý. Mặc dù Lâm Hạo lấy một người năng lực đánh bại Bạch Nhất Kiếm bọn người, nhưng chủ cương đại điện bên trong có thể làm đến bực này tầng độ tuy nói không nhiều, nhưng cũng có một chút, còn có một ít ẩn giấu đi thực lực chân chính đáng sợ ra hỏa. Những người này đều có được xa xa siêu việt cùng cảnh giới năng lực. Đối mặt một cái, Lâm Hạo có lẽ còn có nắm chắc, nếu là hai cái, ba cái trở lên đâu. Nhìn chằm chằm Bách Cương tu giả lệnh không chỉ một hai cái. Đừng nói thiên ám khu ba vị nghịch thiên nhân vật, liền ngay cả còn lại tam đại khu nghịch thiên nhân vật cũng đã tới. Hiển nhiên bọn hắn đều đối Bách Cương tu giả lệnh có ý nghĩ, chỉ là làm sao Lâm Hạo không tại, cho nên mới không có vì vậy mà kích phát thôi. Không cần, nên tới sớm muộn muốn tới, tránh né là vô dụng. Lâm Hạo khoát tay áo. Cái kia Lâm sư huynh, đã bọn hắn muốn tới, liền để bọn hắn đến, ta ngược lại thật ra muốn gặp một lần những nghịch thiên nhân kia vật. Lâm Hạo híp híp mắt, bây giờ hắn đang cần thiên cương tinh, đang lo không có địa phương thu hoạch. Nếu như là thiên đạo sơ cảnh, hắn chỉ có ba thành nắm chắc, hiện tại đã đạt đến thiên đạo trung cảnh, nắm chắc chí ít có năm thành trở lên, hắn cũng muốn gặp một lần vạn cương điện cùng thế hệ các cường giả. Dù sao trong này cường giả đều đại biểu cho Nam Hoang đứng đầu nhất tiêu chuẩn. Đa sư huynh đã quyết định, người sư đệ kia cũng không nói thêm cái gì, hết thảy cẩn thận. Lê Ngao nhẹ gật đầu, chợt nhớ ra cái gì đó, nói ra. Đúng rồi, Lâm sư huynh, ngươi còn chưa nhận lấy nửa năm qua này cấp cho đồ vật, thừa dịp hiện tại, nhanh đi bổng điện nhận lấy đi, để sư đệ cũng mở mang tầm mắt. Nhìn xem nắm giữ Bách Cương tu giả lệnh sẽ thu hoạch được thứ gì. Ừ. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, hắn cũng rất là tò mò, nắm giữ Bách Cương tu giả lệnh có thể thu được cái gì, nghe nói còn có đặc thù đãi ngộ, cái này khiến hắn rất là chờ mong. Bổng điện. chính là vạn cương điện cường giả mỗi tháng nhận lấy tu luyện đồ vật địa phương, sẽ căn cứ thực lực cùng cảnh giới đến tiến hành phân phối, đương nhiên còn có ở lại biệt viện bài danh các loại. Giống như Lê Ngao như vậy đứng hàng số 20 viện, mỗi tháng đều có thể nhận lấy 7 vạn thiên cương tinh, đã rất nhiều tu luyện đồ vật. Những vật này đủ để cho không ít cường giả vì đó đỏ mắt, đến mức thường cách một đoạn thời gian đều sẽ xuất hiện ở lại biệt viện bài danh tranh đoạt. Càng là gần phía trước thu hoạch đồ vật liền càng phong phú. Cái này kích thích vô số cường giả liều mạng tu luyện. Sau đó không ngừng tranh đoạt, đừng nhìn mỗi tháng nhận lấy không nhiều, nhưng nếu là tích lũy xuống, thế nhưng là một bút rất khách quan tài nguyên tu luyện, có một ít bên ngoài tu luyện hơn 10 năm quên nhận lấy, chờ sau khi trở về tích lũy được tài nguyên tu luyện làm cho người cảm thấy líu lưỡi. Hai vị sư huynh, mặt mũi tràn đầy dữ tợn cường giả kiên trì hô một tiếng. Đi thôi, lần này coi như xong. Lâm Hạo trầm mặt vung một chút ốm tay áo. Được rồi. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn cường giả lăng ngay tại chỗ, nguyên bản hắn đã làm xong tiếp nhận đối phương lửa giận chuẩn bị, nhưng lại không nghĩ tới lại sẽ như thế tùy tiện buông tha hắn, cái này hạnh phúc cũng tới quá đột nhiên, cũng quá mức tại ngoài ý muốn. Ngốc đứng đấy làm cái gì còn không mau cảm ơn Lâm sư huynh. Lê Ngao hừ một tiếng. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn cường giả toàn thân run run một chút. Tạ ơn Lâm sư huynh, đa tạ Lâm sư huynh. Người cường giả này mặt mũi tràn đầy cảm kích chắp tay, hắn cũng biết, đừng nói Lâm Hạo, cho dù là Lê Ngao, cũng có thể một chiêu đem hắn trực tiếp đánh ngã, sau đó mau chóng rời đi. Tại Lâm Hạo hai người rời đi thời điểm, có không ít tiềm ẩn ánh mắt đang ngó chừng nơi đây, có ít người mặt lộ vẻ ngạc nhiên, có thì mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Nắm giữ bách cương tu giả lệnh ra hỏa rốt cuộc xuất hiện. Né nửa năm, rốt cuộc không chịu nổi đi ra. Xem ra hẳn là dự định đi bổng điện lấy đồ vật, bách cương tu giả lệnh, nghe nói thu hoạch đồ vật chính là các đệ tử đứng đầu, hơn nữa còn sẽ có đặc thù chiếu cố. Nửa năm tích lũy đồ vật, hẳn là một bút có giá trị không nhỏ vật. Xem ra cần phải thông chi những người khác, cho dù là phân một bộ phận cũng là một bút không nhỏ tài nguyên. Thoáng chốc, chủ cương đại điện bên trong, sóng ngầm phun trào. Bách cương tu giả lệnh người nắm giữ trở về tin tức, chớp mắt liền truyền khắp toàn bộ chủ cương đại điện, thậm chí còn truyền tới xa xôi bí địa bên trong. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 536. Chúng cường vòng vây. Bổng điện bên trong trừ bỏ cấp cho tài nguyên tu luyện chấp sự bên ngoài cũng không có còn lại cường giả. Bởi vì đây là cuối tháng, cơ hồ tất cả cường giả cũng sẽ ở đầu tháng nhận lấy tài nguyên tu luyện, sớm một bước thu hoạch được tài nguyên. Liền có thể sớm mấy ngày tăng lên, chớ xem thường mấy ngày nay tích lũy tháng ngày phía dưới, liền sẽ so người khác sớm đi một bước, tự nhiên thực lực cũng sẽ mạnh lên một hai phần. Hai vị là tới lấy bổng lộc. Một tên chấp sự tiến lên mỉm cười nói. Ừ, mời lấy ra lệnh bài. Lâm Hạo lấy ra bách cương tu giả lệnh, đây là đại biểu cho thân phận và địa vị lệnh bài, mỗi một cái cường giả đều có một cái. Ồ, chấp sự hai mắt có chút vừa mở, hơi kinh ngạc nhìn lấy Lâm Hạo, hiển nhiên hắn đã nhận ra khối này chính là bách cương tu giả lệnh, ngẩn ra một lát sau, hắn tranh thủ thời gian cung kính nói ra. Thật có lỗi, tại hạ sơ sót, mong rằng các hạ đừng nên trách. Ngữ khí so với trước đó cung kính rất nhiều. Bách cương tu giả lệnh. Bất luận một vị nào người nắm giữ đều là nghịch thiên nhân vật cấp độ. Mà lại đều là bị cao tầng công nhận, ngày khác trở thành đại nhân vật cũng không phải là việc khó gì, thậm chí có hy vọng có thể bước vào tôn giả hoặc là cao hơn tôn vương cảnh giới. Tại vạn cương điện bên trong, tôn giả trở lên đại nhân vật không có chỗ nào mà không phải là quyền cao chức trọng người. Đối mặt một vị tương lai đại nhân vật, chấp sự tự nhiên không dám thất lễ mảy may. Không có việc gì, nhanh đi lấy đi. Lâm Hạo nói ra. Tốt. Còn mời các hạ chờ một lát. Chấp sự quay người liền rời đi. Làm sao trước kia liền không có gặp hắn đối với ta khách khí như vậy qua. Lê Ngao không vui nói thầm, chẳng qua cũng chỉ là nhỏ giọng phàn nàn một chút mà thôi, cũng không dám đắc tội vì chấp sự này, mặc dù đối phương là ngoại sự chấp sự, nhưng chủ quản lấy bổng lộc cho, nếu là đắc tội bên ngoài đối phương sẽ không đối với hắn thế nào, nhưng muốn tại bổng lộc cho bên trong làm chút tay chân, vẫn là làm được. Lâm Hảo cười cười, không nhiều lời cái gì. Sau đó chấp sự thu hồi một cái chữ vật đại, hai tay giao tới, các hạ, ngày 6 tháng chưa nhận lấy bổng lộc cho, tại hạ đã xem 6 tháng này tích lũy bổng lộc đem thả nhập trong túi chữ vật, tại hạ hiện tại báo một chút thu hoạch đồ vật, đến lúc đó ngài lại thẩm tra đối chiếu một chút. Ừ, Lâm Hảo nhận lấy chữ vật đại. Căn cứ ngài lệnh bài, mỗi tháng ngài đều sẽ có 100 vạn khỏa thiên cương tinh, 6 tháng hết thảy có 600 vạn khỏa. Mỗi 2 tháng sẽ cho ngươi cấp cho một khỏa cao giai đan dược, tinh khí đan, hết thảy có 3 khỏa, còn có 9 vạn năm tham tùy một giọt, cùng có một lần đơn độc thỉnh giáo một tên đại nhân vật vấn đạo thạch nắm giữ khối đá này, nhưng tìm bất luận một vị nào đại nhân vật, nhưng để hắn một mình dạy bảo một ngày, giới hạn tôn giả trở xuống. Chấp sự câu nói rõ ràng, có trật tự nói. Lâm Hảo mặc dù giật mình, nhưng cũng không có biểu hiện quá mức, thần sắc vẫn như cũ thong dong, mà Lê Ngao liền triệt để cứ thế ngay tại chỗ. 600 vạn thiên cương tinh. Lê Ngao câu nói này cơ hồ tựa như là hét ra, nhìn về phía Lâm Hảo con mắt đều một trận đỏ bừng, liền ngay cả mặt cũng chứng đến đỏ rực một mảnh, toàn thân kích động đến rung động không thôi. 600 vạn thiên cương tinh là khái niệm gì, dựa theo hắn một tháng 8 vạn thiên cương tinh, một năm cũng liền nhiều lắm là 100 vạn mà thôi, cũng liền tương đương với hắn dòng giã 6 năm bổng lộc cho, ấm cái này đến tính toán, Lâm Hảo một tháng bổng lộc cho, thì tương đương với hắn một năm bổng lộc cho. Chênh lệch dòng giã gấp 12 lần a, cái số này quá mức kinh người. Mặc dù Lê Ngao đã đoán được nắm giữ bách cương tu giả lệnh người bổng lộc cho sẽ không thiếu, nhưng lại không nghĩ tới sẽ thêm đến trình độ này. Ngay cả Lê Ngao đều chấn kinh thành bộ dáng này, nếu là đổi lại còn lại cường giả. Sợ rằng sẽ tại chỗ ngoác mồm kinh ngạc, phải biết, Lê Ngao tại chủ cương đại điện cường giả bên trong đều xem như trung thượng nhân vật, những cái kia ở vào phía dưới mỗi tháng thu hoạch bổng lộc cho. So với hắn còn thiếu mấy lần. 600 vạn thiên cương tinh có lẽ có thể là ở vào tầng dưới chót cường giả cả đời bổng lộc cho tổng cộng. Nếu như vẹn vẹn chỉ là 600 vạn thiên cương tinh, Lê Ngao nhiều lắm là chấn động mà thôi, cũng không trở thành sẽ như thế thất thố, nhưng là đằng sau đồ vật, lại là làm hắn chân chính đỏ mắt đồ vật. Cao giai đan dược, tinh khí đan chính là vạn cương điện cực kỳ hy hữu đồ vật. Vật này sau khi phục dụng bế quan 3 tháng tu luyện cơ hồ tương đương tại tu luyện 3 năm tại vạn cương điện bên trong, giá cả chí ít 800 vạn thiên cương tinh mà lại có tiền mà không mua được. Mỗi tháng cũng liền chỉ xuất bán 3 khỏa mà thôi, mỗi người chỉ có thể mua một khỏa thiên cương tinh nhiều hơn nữa cũng vô ích. Mà thường thường đều là vừa lấy ra liền đã bị chờ đợi người cho mua đi. Mà lại... Như loại này cao giai đan dược, bình thường đều là cung cấp cao tầng sử dụng, thỉnh thoảng sẽ xem như ban thưởng đưa tặng cho vạn cương điện cường giả. Ba khỏa. Lê Ngao hung hăng hít một hơi, cách này cũng coi như xong, nắm giữ bách cương tu giả lệnh, cách mỗi một tháng đều có một khỏa, tinh khí đan cũng chính là một năm đến có 6 viên. 6 viên mỗi 3 tháng dùng một khỏa, một tháng tương đương với một người tu luyện một năm. Một năm xuống tới cơ hồ tương đương cho người khác tu luyện 12 năm, bực này tốc độ tăng lên, ai có thể so sánh cùng nhau. Đương nhiên, mỗi người thể chất khác thường, có sẽ hơi yếu một số, có sẽ hơi mạnh. Nếu như nói tinh khí đan là tu luyện cực giai phụ trợ đan dược, như vậy 9 vạn năm tham tùy liền là bảo mệnh cực các loại bảo vật, tham tùy chính là từ cửu diệp rễ xô đỏ bên trong lấy ra. Loại này linh dược chính là thập phẩm linh dược, cơ hồ tiếp cận thần vật. Chỉ cần người tu luyện còn có một hơi tại, dùng một giọt, liền có thể bạch cốt sinh nhục, đều khôi phục sinh khí. Mà 9 vạn năm tham tùy, phẩm chất xa xa phía trước người phía trên, dù là đối với đại nhân vật tới nói cũng là bảo mệnh hộ thân trọng yếu đồ vật. Lại thêm một khỏa vấn đạo thạch, Lê Ngao đều bốc lên đem Lâm Hạo trên tay chứ vật đại cướp đi dự định, cuối cùng cái này đối với cường giả tới nói cũng là có chút mấu chốt. Vạn Cương Điện cho tới nay đối với cường giả quản lý đều là để bọn hắn tự mình tu luyện, sẽ rất ít có người có được sư thừa, mà lại cơ hồ tất cả đại nhân vật tất cả đều bận rộn tu luyện cùng tăng lên, cơ bản cũng sẽ không thu đồ đệ, bất quá mỗi tháng đều sẽ có đại nhân vật nói ra, cũng truyền thụ tự thân kinh nghiệm tu luyện. Nhưng là, loại này nhằm vào đại bộ phận cường giả nói ra phương thức, sẽ tạo thành có người có lẽ bởi vậy hiểu, nhưng phần lớn người vẫn như cũ như lọt vào trong sương mù, cho nên, liền cần giải hoạt. Nhưng là đại nhân vật cơ hồ nói xong đường sau liền rời đi, gần như không sẽ quản những thứ này. Có thể cùng đại nhân vật đơn độc đợi một ngày, cũng để đại nhân vật giải hoạt. Đây là bao nhiêu cường giả cầu đều cầu không đến chuyện tốt. Vạn Cương Điện cũng có bán ra vấn đạo thạch, nhưng giá cả cao đến dọa người, ít nhất phải ngàn vạn trở lên, mà lại mỗi nửa năm chỉ xuất bán một khỏa, vừa xuất hiện liền bị tài đại khí thô hạng người cho mua đi, những người còn lại đều chỉ có thể trông mong nhìn qua. Lâm Sư Huynh. Lê Ngao nhìn chòng chọc vào chữ vật đại, hô hấp dồn dập, con mắt một mảnh huyết hồng, toàn thân không ngừng run rẩy. Chuyện gì? Nếu như ta có đánh bại ngươi thực lực, ta tuyệt đối sẽ ra tay với ngươi. Lê Ngao thực sự nói thật, Bách Cương tu giả lệnh mỗi tháng bổng lộc cho quá kinh người, trăm vạn thiên cương tinh, so sánh với cái sau cái kia mấy thứ đồ, liền có vẻ hơi không có ý nghĩa. Tốt a, chờ ngươi xác định mình có đầy đủ thực lực, ta cho ngươi một cái khiêu chiến cơ hội. Lâm Hạo nói ra. Sở dĩ nói câu nói này, thứ nhất là khích lệ đối phương, bất kể nói thế nào, cái này Lê Ngao là hắn tại Vạn Cương Điện bên trong xem như tương đối quen người, mà lại tính cách cũng không tệ, ngược lại là đáng giá kết giao. Thứ hai, tự nhiên cũng là cho đối phương một tuần lễ đợi. Thật? Lê Ngao hỏi. Đương nhiên. Lâm Hạo không thể phủ nhận nói. Tốt, vậy cứ thế quyết định. Lê Ngao có chút không thôi thu hồi ánh mắt, bởi vì hắn bây giờ còn chưa bao lớn nắm chắc, bất quá hắn không lo lắng, lấy cảnh giới của hắn hôm nay, lại củng cố một đoạn thời gian, nên có được khiêu chiến tư cách. Dù là chỉ có thể thu hoạch được Bách Cương tu giả lệnh một ngày, với hắn mà nói cũng liền đầy đủ, đến lúc đó tìm một chỗ tránh một chút, đợi số lượng năm trở lại nhận lấy bổng lộc cho. Đương nhiên, đây chỉ là ý nghĩ của hắn mà thôi, có thể hay không thực hiện vẫn là ẩn số. Cái kia, Lê Ngao bỗng nhiên trở nên ấp úng, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Có chuyện gì cứ nói đi. Lâm Hạo nói ra. Cái kia, Lâm Sư Huynh. Cái này, tinh khí đan có thể hay không bán ta một khỏa? Lê Ngao nói đến phần sau, sắc mặt hơi có chút khó xử. Dù sao cái này, tinh khí đan chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, bất kỳ cái gì thu hoạch được người cũng sẽ không bán cho người khác. Hắn cũng chỉ là thử hỏi một chút thôi, chưa bao giờ qua bất luận cái gì hy vọng xa vời. Có thể. Thật. Lê Ngao hai mắt vừa mở, trong mắt lộ ra kinh hỉ cùng vẻ ngoài ý muốn. Đương nhiên. Ra cái giá nghiên cứu, hài lòng, ta bán cho ngươi 800 vạn thiên cương tinh. Lê Ngao cắn răng, đây là hắn mấy chục năm qua tích xúc, vì giảm bớt 3 năm khổ tu, hắn cũng liều mạng, chớ xem thường giảm bớt 3 năm này khổ tu, vậy liền mang ý nghĩa hắn có thể tại tuổi tác hơi thấp thời điểm củng cố tu vi, như vậy đối sau này phát triển có lợi. Được. Lâm Hạo không hề nghĩ ngợi, tại chỗ đáp ứng, nguyên bản hắn coi là bán cái 500 vạn đã không tệ. Không nghĩ tới có thể đạt tới 800 vạn, kỳ thật hắn cũng không biết, nếu là bán cho người khác, 1000 vạn đều có người muốn, chẳng qua coi như biết, hắn cũng sẽ bán cho Lê Ngao. Đa tạ Lâm Sư Huynh. Lê Ngao cảm kích nói ra. Hắn cũng biết, Lâm Hạo đây là nhận cho hắn một phần nhân tình. Khách khí cái gì? Lâm Hạo khoát tay áo, kỳ thật hắn càng muốn bán đi vật này, bởi vì thể chất đặc thù duyên cớ, tinh khí đan, với hắn mà nói tác dụng cũng không phải là rất lớn, mà lại bây giờ hắn cảnh giới đã vững chắc tại thiên đạo trung cảnh, tiếp xuống nhất định phải tinh luyện uy năng, đánh tốt căn cơ, có thể tăng lên tinh khí đan, với hắn mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Có thể dùng để đổi lấy 800 vạn thiên cương tinh, với hắn mà nói, xem như vật có chỗ dùng, tăng thêm trên người thiên cương tinh, bây giờ hắn đã có kém không nhiều 2.000 vạn, khoảng cách 4 tỷ, còn chênh lệch 200 lần, chẳng qua so với trước đó đã coi là tốt. Trên người của ta còn có 2 khỏa, cách mỗi 1 tháng sẽ có 1 khỏa, 1 năm thu hoạch 6 viên toàn bán đi, liền có 64 triệu thiên cương tinh, tối thiểu đến tồn thượng hơn 70 năm. Lâm Hảo hít một hơi thật sâu, hơn 70 năm thời gian quá dài, nhất định phải vẫn phải nhiều kiếm lấy thiên cương tinh mới được. Lê Ngao, ngươi có hay không người quen biết cần tinh khí đan? Lâm Hảo không khỏi hỏi. Lâm Sư Huyên dự định muốn bán. Lê Ngao rất là giật mình, hắn gặp qua người khác cầu mua tinh khí đan, lại không có thấy người sẽ bán đi thiên cương tinh. Giá trị tuy cao, nhưng nếu là không thể trao đổi vạn cương điện bảo vật, bản thân liền không có bất kỳ giá trị gì. Ừ, ta tạm thời không dùng được, cho nên dự định bán đi. Lâm Hảo gật đầu nói. Nếu như bán đi, cái kia ngược lại là đơn giản, ta biết có không ít, đều có nhu cầu. Đáp sư huynh muốn bán, việc này liền giao cho ta, tuyệt đối sẽ không thấp hơn 800 vạn, theo ta đoán chừng ít nhất phải 1.000 vạn thiên cương tinh tả hữu. Lê Ngao vỗ vỗ bầu ngực của mình. Được. Lâm Hảo hài lòng gật đầu. Sau đó, hai người một trước một sau đi ra bổng điện. Nhưng làm chân vừa mới bước ra bổng điện một khắc này, Lê Ngao sắc mặt bá một trận trắng bịch, bởi vì trước mắt xuất lại số lớn cường giả, mỗi một cái hai mắt hiện ra quang mang kỳ lạ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào hai người bọn họ, tụ tập thanh thế cơ hồ đều nhanh muốn đem hắn đè sụp đổ. Tại những cường giả này bên trong, Lê Ngao thấy được rất nhiều quen mặt nhân vật, những nhân vật này bất kỳ một cái nào hắn đều sẽ sinh ra lòng kiêng kỵ, bây giờ cùng nhau tụ ở chỗ này, dù là có ngốc, hắn cũng biết những người này đến cùng là vì sao mà đến, hiển nhiên là vì Bách Cương tu giả lệnh. Diệp Lâm, Tiêu Hư Tử, Vô Hám. Những người này đều đã bế quan hơn 10 năm, không ngờ đều chạy ra ngoài. Lê Ngao sắc mặt trở nên cứng, nhìn thấy trước mắt người, không có chỗ nào mà không phải là từng tại chủ cương đại điện thiên ám khu bên trong danh khí khá lớn hạng người. Tạ ơn chư vị khen thưởng đặt mua cùng ủng hộ, hóa 10 lần nữa cảm tạ mọi người. Ừ. Ngày mai 3 canh trạng thái tốt 4 canh, về sau mỗi tuần nhìn tình huống không định giờ tăng thêm, đây là hồi báo cho các vị ủng hộ các huyên đệ tỷ muội. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 537. Quật khởi mạnh mẽ. Tầng tầng vòng vây, toàn bộ bổng điện cửa vào bị vây lũng đến chật như nêm cối, vẹn vẹn trước mắt nhìn thấy liền có mấy trăm cường giả, đây là kịp thời chạy tới, bây giờ còn có không ít cường giả trên đường, chính hướng phía nơi đây chạy đến. Bách cương tu giả lệnh xuất hiện, khiến cho yên lặng nửa năm chủ cương đại điện, lại lần nữa nhấc lên sóng to, tin tức như bay truyền khắp các nơi. Ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung ở Lâm Hảo cùng Lê Ngao trên thân hai người. Mấy trăm cường giả ánh mắt tụ tập, ngưng tụ áp lực là bực nào đáng sợ. Lê Ngao tại chỗ đều kém chút đứng không yên, cỗ này kinh thiên thanh thế ngay cả chủ cương đại điện phía trên kết giới đều hứng chịu tới ảnh hưởng, phản xạ xuất ra đạo đạo hồ quang điện. Dụng ý đã không cần lại nói, vô luận là ai cũng là vì Bách Cương tu giả lệnh tới. Giao ra Bách Cương tu giả lệnh đi. Cầm đầu một tên phong độ nhẹ nhàng nam tử đạm mạc nói ra. Chắc hẳn ngươi hẳn là rõ ràng, hôm nay là không gánh nổi Bách Cương tu giả lệnh cùng ăn nhiều đau khổ, không bằng dứt khoát một số, miễn cho chúng ta lãng phí thời gian. Để ngươi né nửa năm, lấy Bách Cương tu giả lệnh thu được bổng lộc cho hẳn là sẽ không ít, ngươi cũng cần phải thỏa mãn Bách Cương tu giả lệnh. Không phải ngươi có thể nắm giữ. Một tên khác nam tử khô gầy bước ra một bước, người này toàn thân còn quấn mãnh liệt đại đạo khí tức, thực lực mạnh mẽ vô cùng. thoáng chốc. Còn lại cường giả đều động, nhao nhao bước đi lên. Giao ra. Đem Bách Cương tu giả lệnh giao ra. So sánh với vừa rồi thanh thế, lần thanh thế này càng kinh người hơn. Lê Ngao sắc mặt biến rồi lại biến, cái trán sớm đã rịn ra mồ hôi lạnh. Bọn này cường giả tụ tập uy thế quá kinh khủng, nếu không phải phần lớn ánh mắt đều tập trung trên người Lâm Hạo, chỉ sợ hắn sớm đã bị áp đảo trên mặt đất. Lâm sư huynh tiến nhanh nhập bổng điện, bọn hắn không dám đối với ngươi như vậy. Lê Ngao tranh thủ thời gian nhắc nhở. Cường giả số lượng nhiều lắm, cho dù là mỗi người phun một bãi nước miếng đều có thể đem bọn hắn cho phun chết, cùng ở chỗ này tiếp nhận áp lực, không bằng trước tạm thời tránh mũi nhọn. Nên tới sớm muộn muốn tới, bọn hắn muốn đoạt ta Bách Cương tu giả lệnh, vậy liền xem bọn hắn có năng lực gì. Lại còn coi ta Lâm Hạo là quả hồng mềm, muốn bóp thế nào thì bóp. Lâm Hạo tử tốn nói. Lâm sư huynh. Lê Ngao khẽ giật mình. Bỗng nhiên, Lâm Hạo vừa sải bước ra, bước chân hung hăng đạp ở đại địa bên trên, nặng nề như sơn nhạc thể phách oai, chấn động đến đại địa đột nhiên rung động kịch liệt, nguyên bản bị đạo văn dày đặc mặt đất, lại bị một cước này cho đạp tan, giống như giống mạng nhện vết sách cấp tốc lan tràn mà ra, đạp tới ngàn trượng bên ngoài. Cuồn cuộn mênh mông một thuộc tính đại đạo trải rộng vô tận sinh cơ, cường hoành vô cùng uy thế trùng kích mà lên, đâm đến hư không phát ra lốp bốp tiếng vang, chúng cường tụ tập khí thế lại bị chấn khai. Vụt vụt, không ít cường giả bị cỗ khí thế này chấn nhiếp, không chịu được hướng về sau lui lại mấy bước, nguyên bản cùng nhau đè xuống thanh thế, lập tức bị đánh rách tả tơi. Thoáng chốc, ở đây không ít cường giả bỗng nhiên biến sắc. Lấy một người xu thế, đối kháng các cường giả khí thế. Lê Ngao kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Lâm Hạo sừng sững tại chỗ, toàn thân khí thế như nghịch thiên long quyển mà lên, cuồng cướp tùy ý, mạnh mẽ vô cùng thanh thế, giống như kinh thi thần khí xuất thế, sắc bén không thể đỡ. Thiên đạo trung cảnh. Lê Ngao hít một hơi thật sâu, nguyên bản hắn còn vì mình đột phá thiên đạo trung cảnh mà cảm thấy mừng thầm, chỉ cần lại vững chắc một chút cảnh giới, ít có niềm tin có thể lại đánh với Lâm Hạo một trận, nhưng lại không nghĩ tới đối phương cũng đạt tới thiên đạo trung cảnh, mà lại cảnh giới hoàn toàn vững chắc. Muốn đoạt ta Bách Cương tu giả lệnh, cho các ngươi một cái cơ hội, chỉ cần có thể cản ta một bước người, có thể lấy được Bách Cương tu giả lệnh. Lâm Hạo thanh âm không lớn, nhưng lại truyền khắp toàn bộ bổng điện trên quảng trường, tất cả cường giả đều nghe được rõ ràng. Cái gì? Đứng sau lưng Lê Ngao đã ngây ngẩn cả người. Cuồng vọng. Nào chỉ là cuồng vọng, đơn giản liền là không biết trời cao đất rộng. Cản một bước người, liền có thể thu hoạch được Bách Cương tu giả lệnh, câu nói này chẳng khác gì là tại hướng ở đây tất cả cường giả tuyên chiến. Nếu như Lâm Hạo không nói câu nói này, hắn nhiều lắm là cũng liền đối mặt mấy tên cường giả đứng đầu thôi, vô luận thắng thua còn lại cường giả cũng sẽ không quá mức bức bách. Bây giờ, Lâm Hạo tương đương đem mình bày tại tất cả cường giả mặt đối lập. Kinh người hơn chính là, hắn lại hướng tất cả cường giả tuyên chiến. Trước mắt thế nhưng là mấy trăm cường giả a. Mà không phải ba bốn cường giả, cách này một nhóm cường giả liên thủ cho dù là đại nhân vật đều muốn sinh ra lòng kiêng kỵ. Đây chính là ngươi nói. Cuồng vọng. Ta ngược lại muốn xem ngươi có năng lực gì, lại muốn cùng toàn bộ người đối kháng. Một bước. Đừng nói một bước, ngươi nửa bước đều vượt không đi ra. Thoáng chốc. Ở vào phía trước sáu tên cường giả xuất thủ trước. Sáu người này nhao nhao huy động tự thân đại đạo, rõ ràng là thiên đạo cảnh giới cao nhân, so sánh với còn lại cùng cảnh giới cao nhân, sáu người này còn mạnh hơn nhiều, huy động đại đạo càng đem trước đại điện tất cả đại đạo cho nhiếp đến 7-8 phần. Hỏa thuộc tính đại đạo ẩn chứa vô tận nhiệt lực, giống như từ trong lòng niết bàn phượng hoàng bay lên trời cho đại địa bên trên hết thảy mang đến cực nóng khí tức, một thuộc tính đại đạo. Hóa thành đầy trời màu xanh biếc, thủy thuộc tính đại đạo, giống như cuồng đợt sóng biếc, vén trời mà lên. Cái này 6 tên cường giả bên trong, lại phân biệt có ngũ hành đại đạo ở bên trong, 5 loại đại đạo đồng thời huy động phía dưới, lại phát sinh một chút biến hóa kỳ diệu. Thổ mang dòng nước, nước nhuận mộc sinh, gỗ trợ lửa đầy, lửa thiêu kim hóa thổ ngưng. Ngũ hành đại đạo lại phát sinh tuần hoàn xu thế. Lẫn nhau ở giữa hỗ trợ lẫn nhau đầy hỗ sinh, lại để cách này 5 loại đại đạo uy năng lăng không cường đại 3 phần uy lực điệp ra phía dưới, càng là kinh người, ngay cả còn lại cường giả đều không chịu được bị cách này ngoài ý muốn biến hóa kinh ngạc một chút. Lâm Sư Huynh, cẩn thận! Lê Ngao kịp phản ứng về sau, sợ hãi biến sắc, tranh thủ thời gian lên tiếng nhắc nhở, thế nhưng là một màn trước mắt lại làm cho hắn nói ra, ngạnh sinh sinh tắm ở yết hầu ở giữa, cả người lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp Lâm Hạo bước ra một bước, giống như to lớn dãy núi phun trào, đối mặt 6 cỗ đại đạo, hắn chỉ là huy động một chút ốm tay áo. Thoáng chốc, đầy trời xanh biếc tự nhiên sinh ra, xanh ngắt vô cùng, từng cây kỳ hoa dị thảo giữa trời hiển hóa, giống như một bộ giang sơn bức tranh cảnh đẹp, cỏ cây dị hương, đóa hoa kiều diễm, sông núi to lớn đại thế, tựa như là chân chân thật thật hiện ra ở trước mắt, giống như lúc trước cái kia một thuộc tính đại đạo cùng bây giờ so ra căn bản là không coi là gì. Đột nhiên, giang sơn bức tranh cảnh đẹp vỡ vụn, cuốn tới 6 cỗ đại đạo cũng bị băng diệt. 6 tên cường giả lập tức thổ huyết bay ngược, hung hăng nhập vào trong đám người, triệt để ngất đi. Bại. 6 tên cường giả bị bại, tình cảnh như vậy, khiến cho mọi người ở đây đều vì đó chấn động. Bất quá, rất nhanh đám người liền phản ứng lại, cái trước bị đánh bại, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là tại lẽ thường bên trong. Không ít cường giả thu hồi ý khinh thường, bọn hắn ý thức được trước mắt vị này bách cương tu giả lệnh người nắm giữ, vẫn là có được không kém năng lực. Không có dư thừa nói nhảm, lần này xuất thủ chính là 16 vị cường giả, so với trước đó nhiều gấp đôi, mà huy động đại đạo càng là đạt đến 9 loại nhiều. Nhân số nhiều gấp đôi, mà thiên đạo trung cảnh cường giả lại có 4 vị ở trong đó. So với trước đó, huy động đi ra lực lượng cũng không chỉ là gấp 2, mà là gấp 5 lần trở lên, thiên địa đại đạo cơ hồ bị dành thời gian, liền ngay cả trên đỉnh kết giới đều lắc lư. Nếu không phải nơi đây là chủ cương đại điện nơi, hiện đầy cao nhân tiền bối đạo văn cùng kết giới, đổi lại phía ngoài lời nói, phương viên 5.000 dặm tuyệt đối sẽ bị đánh xuyên. So trước đó kinh khủng hơn đại đạo oai, Lâm không đè ép mà xuống, tại đại bộ phận trong mắt cường giả, thắng bại đã quyết. Oanh! Đại địa có chút trầm xuống, Lâm Hạo xuất thủ, đối mặt 16 vị cường giả, bao quát 4 tên thiên đạo trung cảnh cường giả xuất thủ, hắn chỉ ném ra một quyền. Dưới một quyền này, 16 cỗ đại đạo oai đều bị băng diệt, 16 vị bí mật mang theo đại đạo xu thế cường giả lại lần nữa ngã xuống. Thoáng chốc, tất cả cường giả sắc mặt thay đổi, mà làm thủ những cái kia cường giả đỉnh phong cũng không chịu được vì đó động dung, tuần tự 2 lần xuất kích, 24 tên cường giả, không gây một người có thể ngăn trở Lâm Hạo. Đứng sau lưng Lê Ngao sững sờ nhìn lấy, hắn đã không biết nên nói cái gì, ánh mắt bên trong lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng tâm phục khẩu phục, hắn biết mình cùng Lâm Hạo chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu, căn bản không phải cảnh giới đủ khả năng bù đắp được. Giữa hai người tồn tại không thể vượt qua hồng câu. Bước thứ hai, Lâm Hạo đã bước ra bước thứ hai, không thể để cho hắn bước ra bước thứ ba. Các vị cường giả trong lòng đồng thời dâng lên ý nghĩ này. Tại thời khắc này, bọn hắn vậy mà vạn chúng đồng lòng. Trước đó bọn hắn là vì đoạt được bách cương tu giả lệnh, bây giờ lại là vì tôn nghiêm, thân là cường giả tôn nghiêm. Người này thực lực siêu tuyệt, chỉ sợ không phải số ít người có thể đối phó, mọi người cùng nhau xuất thủ. Ừ, bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy. Người này thực lực xác thực rất mạnh, có thể độc đấu chúng ta nhiều như vậy cường giả, ngày khác như trưởng thành, có lẽ thành tựu không tại nghịch thiên nhân vật phía dưới. Ra tay đi. Lúc này, các vị các cường giả nhao nhao động, lần thanh thế này kinh khủng hơn, như là ngàn vạn hồng triều bôn tập, đại địa chìm nứt, kết giới kịch liệt lắc lư, lại có trên trăm cường giả xuất thủ, mỗi người đều huy động mình đại đạo, có càng là ngưng tụ cường tuyệt đại thuật. Ngăn không được. Căn bản là ngăn không được. Cho dù là ở vào hậu phương cường giả đỉnh phong, cũng theo đó sợ hãi biến sắc. Cho dù bọn hắn xuất thủ, cũng bất quá có thể địch số lượng 10 người mà thôi, trên trăm cường giả xuất thủ tuyệt đối là thua không nghi ngờ. Lâm Sư Huynh. Lê Ngao cắn chặt răng, hắn tụ tập uy năng chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt ra tay giúp một thanh. Đương nhiên, hắn cũng biết, lần này Lâm Hảo tuyệt đối ngăn không được, cho nên hắn muốn làm chính là tại Lâm Hảo bị kích thương thời điểm. Đem túm nhập bổng điện bên trong để tránh gặp tổn thương lớn hơn. Bất quá, có thể dẫn động trên trăm cường giả liên thủ, cho dù lần này Lâm Hảo bại cũng là tuy bại nhưng vinh, lấy một người oai đối mặt trên trăm cường giả tuyệt đối có thể danh dương toàn bộ vạn cương điện, coi như lần này mất đi bách cương tu giả lệnh, ngày khác cũng còn có cơ hội đoạt lại. Đương nhiên, đây là Lê Ngao ý nghĩ. Về phần Lâm Hảo bản thân ý nghĩ, liền đơn giản hơn nhiều, dùng hành động để chứng minh. Thân thể của hắn có chút run run, chín đạo bóng chồng hiện hiện, mà cái này bóng chồng lại không có tan đi, ngược lại giống như là hóa ra phân thân. Thánh văn ngưng tụ tại nơi ngực, một thuộc tính đại đạo bị thôi động đến cực hạn. Ngay ở một khắc đó, cơ hồ tất cả cường giả đều cảm giác được. Mình huy động đại đạo oai tựa hồ bị kéo ra một bộ phận, tựa như là bị một loại nào đó lực lượng thần bí cho cưỡng ép tước đoạt. Cảm thụ sâu nhất chính là một thuộc tính đại đạo cường giả. Bọn hắn đại đạo bị tước đoạt đến càng nhiều. Hưu! Lâm Hảo sau lưng chín đạo bóng chồng lướt đi, tốc độ giống như lưu quang, ẩn chứa thể phách oai triệt để tán phát ra kim màu đen thần văn lượn lờ, tựa như là chín vị từ trên trời giáng xuống cái thí thần tướng, mà bản thân hắn lại như một tên vô thượng thần vương, vui mừng bất động như núi. Vù vù. Chín đạo hư ảnh tại cường giả ở giữa xuyên thẳng qua, mỗi một cách đều ẩn chứa nặng ngọn núi xu thế, những nơi đi qua tư không bị chớp mắt áp trầm, từng cái cường giả huy động đại đạo, nhao nhao bị đánh nát, không ai có thể đỡ nổi, cơ hồ mỗi một giây lát cũng có thể nhìn thấy cường giả nhao nhao bị đánh bay, đập ầm ầm rơi xuống đất. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 538. Không ngừng hâm mộ. Nơi xa ngắm nhìn cường giả đỉnh phong thấy liên tục kinh hãi không thôi, có cũng không còn cách nào duy trì lúc trước vẻ đạm nhiên, mà có thì sớm đã sợ hãi biến sắc. Đến lúc cuối cùng một tên cường giả bị oanh bay nháy mắt, bổng điện phía trước ngàn trượng bên trong đã mất một người đứng thẳng. Thoáng chốc tất cả cường giả đều yên lặng xuống tới, mỗi người đều há mồm trợn mắt nhìn trước mắt một màn, hơn trăm cường giả đổ vào bốn phía, toàn bộ đều đã bất tỉnh. Lê Ngao cả kinh miệng há thật lớn, đã có thể tắt hạ hai khỏa trứng gà, nửa ngày hoàn toàn phản ứng không kịp, nhưng là nhìn về phía Lâm Hảo ánh mắt, lại trở nên dần dần kính sợ. Oanh! Đại địa lắc lư chấn động đến nơi xa các cường giả nhao nhao khôi phục phản ứng. Bước thứ ba. Lâm Hảo đã bước ra bước thứ ba. Một bước này để tất cả các cường giả một trận run sợ, trên trăm cường giả lại bị đánh bại. Hơn nữa còn tại đối phương chưa bước ra một bước tình huống dưới, trước mắt một màn này triệt để đem những cái kia còn đắm chìm trong tranh đoạt bách cương tu giả lệnh ý nghĩ bên trong cường giả, hung hăng đánh thức. Cái này không phải quả hồng mềm, đơn giản liền là cứng rắn thạch, không, vẫn còn bất mãn gai nhọn, ai dám bóp, liền phải xuất huyết rơi đại giới. Còn có ai đến? Lâm Hảo hờ hứng nhìn lấy ở đây cường giả. Bá! Không ít cường giả theo bản năng hướng về sau lui một bước, mỗi người sắc mặt đều có chút không dễ nhìn, một số người thức thời, sớm đã lặng yên lui rời. Trên trăm cường giả đều không thể ngăn cản người này một bước, bực này năng lực đã đủ để có thể xưng nhịp thiên chi năng, mọi người ở đây ai có thể tới địch nổi. Trừ phi là nhịp thiên nhân vật đến đây, không phải không ai có thể là hắn đối thủ. Các hạ thực lực không phải chúng ta có thể địch nổi. ta nguyện ý nhận thua, trước đó có chỗ đắc tội, mong được tha thứ. Lúc trước hùng hổ dọa người cái vị kia cường giả đỉnh phong ngữ khí cung kính chắp tay, trái ngược trước đó thái độ, tại hạ tự nhận không bằng, tự nguyện lưu lại 10 vạn thiên cương tinh, xem như nhận lỗi. Nói xong, lấy ra một cái chữ vật đại, hai tay bày đặt trên mặt đất, quay người rời đi. Có vị thứ nhất, liền có vị thứ hai, lục tục ngo ngoe có cường giả lấy ra chữ vật đại, giao ra thiên cương tinh. Đây là vạn cương điện cùng thế hệ cường giả ở giữa tiềm ẩn quy củ, tự nhận đối lý cùng không địch lại người, nhưng cầm ra nhất định bảo vật đến thỉnh tội, mà lấy thân phận của những người này, 10 vạn thiên cương tinh xem như tương đối cao. Sở dĩ làm như thế là bởi vì không muốn cùng Lâm Hạo quá trở mặt, cũng có tự nhận xui xẻo thành phần ở bên trong. Dù sao, Lâm Hạo bày ra thực lực quá mức cường tuyệt, độc đấu trên trăm cường giả, liên tục ba đợt thế công, một đợt so một đợt mạnh, đều không thể ngăn trở hắn một bước. Bực này năng lực, những cái kia cường giả tuyệt đỉnh tuy có chút có thể làm được, nhưng lại không đạt được nhẹ nhàng như vậy cấp độ. Các hạ, có nhiều đắc tội, xin thứ lỗi, 10 vạn nhận lỗi. Một tên khác cường giả đỉnh phong lấy ra 10 vạn thiên cương tinh cung kính để đặt trên mặt đất. Cáo từ. Đắc tội. Cường giả đỉnh phong nhóm nhao nhao lui rời, lưu lại một nhóm cường giả ở đây. Những người này, hữu cơ trí đã chạy rơi mất, người còn lại kịp phản ứng về sau, mới hối hận vì sao không có sớm lui cách. Đối mặt sừng sững tại trước Lâm Hạo, ở đây cường giả rơi vào đường cùng, đành phải lấy ra một bộ phận thiên cương tinh, dựa theo thực lực bản thân cùng địa vị, mỗi người đều lấy ra hơn vạn trở lên thiên cương tinh, toàn bộ dùng chữ vật đại cất kỹ, hai tay bày đặt trên mặt đất. Trùng trùng điệp điệp đến đây vòng vây, chẳng những không thể đoạt đến bách cương tu giả lệnh, ngược lại còn bồi thường không ít thiên cương tinh, cái này khiến không ít cường giả trong lòng thầm kêu không may. Mà Lâm Hạo tại chủ cương đại điện danh khí cùng địa vị cấp tốc kéo lên, mà tại thiên ám khu càng là đạt đến vị thứ tư. Đứng hàng bài danh thứ ba nghịch thiên nhân vật Dương Sát sau đó. Dù sao, Dương Sát bọn người thành danh đã lâu, tại thiên ám khu càng là có không ít người ủng hộ, tự nhiên danh khí muốn so vừa quật khởi Lâm Hạo lớn. Nhưng là, đối với Dương Sát bọn người, một số cường giả bắt đầu cho rằng cũng xem trọng Lâm Hạo vị này bách cương tu giả lệnh người nắm giữ, sẽ có khả năng đối ba vị này nghịch thiên nhân vật thứ tự sinh ra trùng kích, có lẽ sẽ cải biến thiên ám khô nguyên bản cố hữu một số bài vị cùng trật tự. Mà để đám người nghi ngờ là, vì sao nghịch thiên nhân vật một mực chưa từng xuất hiện? Ngày xưa rất nhiều nghịch thiên nhân vật vòng vây số một viện, bây giờ nhưng không có bất luận cái gì bóng dáng. Không ít người ẩn ẩn cảm giác có chút không lớn bình thường, cũng có thận trọng người phỏng đoán, những nghịch thiên nhân kia vật hẳn là đều tại quan sát, muốn nhìn một chút Lâm Hạo có thể đạt tới trình độ gì, cho nên còn không có xuất thủ thôi. Bổng điện vòng vây cũng không phải là kết thúc, mà chỉ là mới bắt đầu. Đối với bách cương tu giả lệnh, những nghịch thiên nhân kia vật khẳng định sẽ ra tay tranh đoạt. Chỉ là bởi vì lẫn nhau ở giữa kiềm chế lẫn nhau, tạm thời còn sẽ không động thủ, chỉ khi nào động thủ sẽ nhấc lên đáng sợ hơn sóng to. Đương nhiên, đây là đám người suy đoán. Đối với người khác như thế nào đi suy đoán, Lâm Hạo vô tâm đi để ý tới, hắn giờ phút này hơi có chút ngoài ý muốn, bởi vì trên đất trong túi chứ vật thiên cương tinh số lượng không ít. Tổng cộng đến hơn 1.500 vạn, cơ hồ tương đương tại 2 khỏa tinh khí đan, giá trị. Tăng thêm trước đó thu được 2.000 vạn. Lâm Hạo đã có hơn 35 triệu thiên cương tinh, bực này số lượng đối với đại bộ phận cường giả tới nói, thế nhưng là một món của cải kinh người, nhưng là với hắn mà nói còn xa xa không đủ, chẳng qua là 4 tỷ một số không đầu mà thôi. Nếu là lại nhiều đến mấy lần liền tốt. Lâm Hạo như vậy thầm nghĩ. Đương nhiên, hắn cũng là nghĩ muốn mà thôi, chủ cương đại điện các cường giả cũng không phải đầu ngốc, làm sao lại liên tiếp 2 lần cho hắn đưa thiên cương tinh. Lâm sư huynh. Lê Ngao bỗng nhiên hưng phấn đi tới, trên tay hắn còn có rất nhiều chữ vật đại. Những thứ này là những người khiêu chiến này chữ vật đại, ta nhìn sư huynh ngài quên, liền cho ngài lấy tới. Lê Ngao cười một cách nói, đồng thời đem chữ vật đại hai tay đẩy tới. Với tay cầm. Lâm Hảo ngây ra một lúc, mới hiểu được Lê Ngao nụ cười ý vì thâm trường ẩn chứa ý tứ, kỳ thật hắn đi lấy, ngược lại sẽ rơi nhân khẩu lưới, mà Lê Ngao đi lấy, cho dù có người sẽ không muốn, nhưng nhiếp tại Lâm Hảo uy danh cũng không dám nói thêm cái gì. Cảm ơn. Lâm Hảo khẽ gật đầu, lấy đi chín thành chữ vật đại. Lâm sư huynh còn có những thứ này. Lê Ngao kinh ngạc nói. Ngươi cầm đi. Lâm Hảo khoát tay áo. Cái này, tu luyện cũng cần tài nguyên, ngươi vậy mà gọi ta là sư huynh, như vậy sư huynh tự nhiên cũng phải chiếu cố một chút sư đệ. Lâm Hảo cười nói. Lê Ngao sững sờ, chợt mặt lộ vẻ kinh hỉ, mặc dù không có nói rõ, nhưng câu nói này tiềm ẩn hàm nghĩa thì là biểu thị Lâm Hảo tiếp nạp hắn, nguyện ý đem hắn xem như người một nhà đến đối đãi. Mặc dù người tu luyện lẫn nhau ở giữa đều là riêng phần mình tu luyện, nhưng vô luận ở nơi nào đều có riêng phần mình đoàn thể tồn tại, những này tiểu đoàn thể là tự phát mà thành, lẫn nhau giúp đỡ cho nhau tu luyện, cường giả dìu dắt kẻ yếu phụ trợ cường giả. Chủ cương đại điện bên trong cũng không ngoại lệ, vô luận là nghịch thiên nhân vật vẫn là còn lại cường giả, đều có mình đoàn thể tồn tại, tựa như Bạch Nhất Kiếm bọn người, cũng có được mình chặt chẽ đoàn thể, nhưng là muốn tìm tới một đoàn thể là bực nào khó khăn, kẻ yếu muốn phụ thuộc cường giả càng là khó như lên trời. Bây giờ, Lâm Hảo nhất chiến thành danh tất nhiên sẽ là thiên ám khu cái thứ tư nghịch thiên nhân vật, giống như vậy nhân vật. Nếu muốn tạo thành tiểu đoàn thể tùy tiện vung tay một cái, liền sẽ có số lớn cường giả đến đây gia nhập. Nguyên bản Lê Ngao coi là Lâm Hảo thành danh về sau, hai người sẽ dần dần xa lánh, nhưng không nghĩ Lâm Hảo sẽ nguyện ý tiếp nhận hắn. Câu nói kia chẳng khác nào là tiếp nhận, cũng chẳng khác gì là đem hắn đặt vào cái đoàn thể này bên trong. Sau này tại chủ cương đại điện bên trong, Lê Ngao không còn là một người. Hắn sẽ bị người nhận định là Lâm Hảo cách đoàn thể này nhân vật. Chớ xem thường cùng nghịch thiên nhân vật tạo thành đoàn thể, có thể gia nhập bên trong, đó là vinh dự bậc nào, chẳng những sẽ nổi lên chấn nhiếp oai, mà lại sau này trên việc tu luyện còn sẽ có lấy rất nhiều số không rõ chỗ tốt, đây chính là nghịch thiên nhân vật thành lập đoàn thể mang tới cường thế tác dụng. Sư huynh yên tâm, sư đệ sẽ không cho sư huynh mất mặt. Lê Ngao nghiêm mặt nói, ừ, về sau ngươi liền đến ta số một viện tu luyện đi. Người sư huynh kia ngươi. Lê Ngao lộ ra có chút kích động. Không có việc gì, ta cái kia có 10 gian mật thất, ngươi tùy ý chọn tuyển một gian, dù sao ta hiện tại đối thiên địa nguyên khí nhu cầu không cao, giữ lại cũng sẽ tiêu tốn. Mà trên tay ngươi vừa vặn có một khỏa tinh khí đan, nếu là ở số một viện tu luyện, hẳn là có thể đủ đưa đến làm ít công to hiệu quả. Lâm Hảo nói ra. Vậy ta liền không khách khí. Lê Ngao hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, đối với số một viện, hắn nhưng là suy nghĩ rất lâu, nhưng là từ khi Lâm Hảo mất tích nửa năm sau, hắn liền rốt cuộc không có cơ hội bước vào, bây giờ vừa vặn có cơ hội. Sau đó, hai người hàn huyên một lát, mới một trước một sau rời đi bổng điện tiến về số một viện. Trong lúc này, Lê Ngao về tới số 20 viện, hơi thu thập một chút đồ vật, giờ phút này trên mặt của hắn vẫn như cũ có chút chưa biến mất hưng phấn. Chính đi ra biệt viện bên ngoài thời điểm, gặp Bạch Nhất Kiếm một đoàn người trải qua lần trước sau đó, cả hai quan hệ trong đó cũng có chỗ hòa hoãn. Không có lúc trước căm thù, ngược lại cũng có chút cùng chung chí hướng tâm ý. Lê Ngao, ngươi đây là đi thì sao? Hẳn là để đó số 20 viện không được, dự định ra ngoài khổ tu. Có một tên cường giả trêu vẻo nói. Nếu là ngươi không được, dứt khoát liền cho ta được rồi. Ngươi muốn ở liền cho ngươi ở đi. Lê Ngao thuận miệng ớt tiếng nói. Thật, gã cường giả kia hưng phấn nói. Người này ở tại số 30 trong viện, so sánh với số 20 viện chênh lệch không biết gấp bao nhiêu lần. Đương nhiên là thật. Lê Ngao gật đầu nói. Lê Ngao, ngươi không phải là gặp cái chuyện gì. Vì sao đột nhiên? Bạch Nhất Kiếm nhướng mày, không khỏi ra miệng hỏi. Nói hưu nói vượn, ta Lê Ngao sống được thật tốt. Đừng suy nghĩ nhiều, nói thật cho các ngươi biết đi, Lâm Sư Huyên cho phép ta tự do xuất nhập số một viện, cũng cho ta một cái mật thất tu luyện. Lê Ngao phấn khởi nói ra. Cái gì? Thật? Lê Ngao, để cho ta bóp chết ngươi được rồi. Khó trách ngươi sẽ vứt bỏ mình vất vả lấy được số 20 viện. Đừng nói số 20, cho dù là số 2 viện, vứt bỏ đều không đáng tiếc. Bạch Nhất Kiếm bọn người kinh ngạc sau khi, hai mắt một trận phiếm hồng, các loài hâm mộ ven dép, có hận không thể cùng Lê Ngao đổi một vị trí. Số 1 viện, mà lại là nhường ra một gian mật thất, điều này đại biểu không phải ngắn hạn, mà là trường kỳ cư ngụ. Cũng liền mang ý nghĩa. Lê Ngao cho dù không có bách cương tu giả lệnh, nhưng cũng có thể hưởng thụ một phần trong đó đãi ngộ, cái này làm sao không để cho người ta hâm mộ và ghen ghét. Bạch Nhất Kiếm thần sắc có chút phức tạp, bởi vì hắn cảm giác được Lê Ngao đã đạt đến thiên đạo trung cảnh, mặc dù còn chưa vững chắc, nhưng đó là chuyện sớm hay muộn. Nếu là Lê Ngao tại số 1 trong nội viện tu luyện lâu dài, như vậy cả hai ở giữa nguyên bản cố hữu chinh lịch sẽ bị thời gian dần trôi qua rút ngắn, nói không chừng sẽ bị kỳ phản siêu. Trừ cái đó ra, càng làm cho Bạch Nhất Kiếm hâm mộ không phải ở tại số 1 viện, mà là Lê Ngao bây giờ thân phận đã hoàn toàn khác biệt. Có thể làm cho Lâm Hạo đồng ý ở lại. Vậy liền mang ý nghĩa Lê Ngao đã để đối phương thừa nhận mình có thể cùng một vị nghịch thiên nhân vật tạo thành đoàn thể, chỗ tốt là nhiều không kể xiết, cho dù là Bạch Nhất Kiếm bực này nhân vật cũng là hâm mộ nói không ra lời. Mà lại, Lâm Hạo thanh danh đã vang vọng toàn bộ chủ cương đại điện. Ở khắp mọi nơi nghe đồn lấy một địch trăm, nghịch thiên tư chất bực này năng lực tuyệt đối là nghịch thiên nhân vật. Mà có thể đạt tới trình độ nào còn không người có thể phỏng đoán được đi ra. Cho nên, rất nhiều người đều đang mong đợi Lâm Hạo cùng thiên ám khu ba vị nghịch thiên nhân vật giao phong quyết ra chân chính thứ tự tới. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 539. Lôi minh tôn giả. Thiên ám khu tầng dưới chót nhất một chỗ trong mật thất. Một tên thô kệch nam tử ngồi xếp bằng, ở bên người hắn còn quấn nồng đậm đến cực điểm huyết khí. Đây cũng không phải là trên người hắn huyết dịch, chính là bởi vì giết chóc quá nặng, từ đó sinh ra sát ý, có thể hiển hóa ra ngoài, có thể thấy được cỗ này sát ý đáng sợ bao nhiêu. Dương Sư Huynh. Một đạo hắc ảnh giống như khói xanh tại mật thất nơi hẻo lánh hiển hiện. Xuất hiện chính là một vị nữ tử, ăn mặc có chút bại lộ, đôi môi đen nhánh, xinh đẹp bộ dáng cùng tư thái cho người cảm giác đầu tiên, liền là một vị xà hạt nữ tử. Mà nữ tử này tràn ra khí tức, đúng là thiên đạo cảnh giới đỉnh phong, mà lại khí tức tròn trịa vần quanh, hiển nhiên đã nhanh bước vào viên mãn trình độ, khoảng cách thần đạo cảnh giới chỉ có kém một bước mà thôi. Phong xà, ngươi không biết ta đang bế quan. Dương Sát hai mắt vừa mở, trong đôi mắt huyết mang, khiến cho nữ tử kia vì đó run lên, yêu diễm thần sắc hơi đổi, hiển nhiên có chút e ngại đối phương. Dương Sư Huynh, gia hỏa kia xuất hiện. Gia hỏa kia nắm giữ bách cương tu giả lệnh. Dương Sát con ngươi ngưng tụ, chợt cường đại linh thức ba đồng hiển hiện, giống như triều biển đánh về phía phong xà, cái sau không dám động, chỉ có thể mặc cho cỗ này bá đạo linh thức tiến vào trong thức hải của chính mình. Một lát sau, Dương Sát thu hồi linh thức, liếm liếm khóe miệng nói. Trước mặt mọi người đánh bại trên trăm cường giả, là dự định chấn nhiếp tất cả mọi người. Hắc hắc! Cái này mới tới tiểu tử cũng không yếu, bất quá hắn coi là làm như vậy liền có thể chấn nhiếp chúng ta. Vậy liền sai. Dương Sư Huyên dự định xuất thủ. Không. Không cần thiết lúc này xuất thủ. Sớm muộn sẽ có người kìm nén không được xuất thủ. Dù sao sớm muộn bách cương tu giả lệnh đều sẽ rơi vào trong tay của ta. Làm gì hiện tại đi lãng phí thời gian. Đợi cho ta đem những này sát ý toàn bộ ngưng nhập tự thân đại đạo bên trong thời điểm. Liền là xuất quan thời điểm. Dương Sát ánh mắt lộ ra tàn nhẫn chi sắc. Hiển nhiên hắn không chỉ đối với người khác tàn nhẫn, đối với mình cũng giống như thế. Sát ý ngưng nhập tự thân đại đạo. Phong xà thần sắc kịch biến, lấy nàng kiến thức, tự nhiên rõ ràng sát ý dung nhập tự thân đại đạo đại biểu cho cái gì. Loại tu luyện này phương thức, được xưng là tàn nói, chính là một loại tương đương cực đoan phương thức tu luyện. Tại sao lại xưng là cực đoan? Bởi vì một khi không hóa vào đi, tự thân đại đạo liền sẽ sụp đổ, một thân cảnh giới cùng tu vi liền sẽ triệt để đánh mất đi, còn nếu là hóa tan vào, đại đạo sẽ lại lần nữa thối biến, tuy vô pháp giá lâm thiên địa đại đạo phía trên, nhưng lại so với thiên địa đại đạo cao hơn một đường. Không nghĩ tới, Dương Sát sẽ như thế điên cuồng. Đó là cái tên điên. Dương Sát đã đạt tới thiên đạo đỉnh phong, bản thân liền là một vị nghịch thiên nhân vật, có được cực kỳ cường tuyệt năng lực cùng thủ đoạn. Nếu là thật sự tu luyện thành công dị hóa đại đạo, vậy sẽ trở nên đáng sợ hơn, chỉ sợ tự thân năng lực sẽ trên phạm vi lớn tăng trưởng, vấn đỉnh thiên ám khu đứng đầu cũng không phải việc khó gì. Dương sư huynh, hẳn là ngươi dự định thống nhất chủ cương đại điện. Phong xà cả kinh nói. Thống nhất chủ cương đại điện. Đây chẳng qua là bước đầu tiên mà thôi, nếu có thể tu luyện thành công, ta chẳng những muốn hiểu lệnh chủ cương đại điện, còn muốn đem phân mạch nhập vào. Đến lúc đó, ta nhất định phải để người ta biết, vạn cương điện trừ bỏ lạc tà bên ngoài còn có ta Dương Sát tồn tại. Dương Sát ánh mắt lộ ra điên cuồng. Vậy sư muội trước hết cầu chúc Dương sư huynh đột phá thành công. Phong xà ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên cũng là tại vì Dương Sát vui vẻ, dù sao nàng thế nhưng là Dương Sát cái đoàn thể này một thành viên, Dương Sát càng mạnh đối bọn hắn tới nói, chỗ tốt liền sẽ càng nhiều. Nhớ kỹ, ta để ngươi tìm những cô gái kia. Dương sư huynh yên tâm, phàm giới bên trong có không ít, ta đã tìm được 25 cái, còn kém 24 như vậy đủ rồi, nhiều nhất 3 tháng liền có thể tìm đủ. Phong xà vội vàng nói, ừ, đi thôi, việc này muốn âm thầm tiến hành, mặc dù trong điện đối với chúng ta mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng không cần thiết quá phận, không phải sẽ trêu chọc quá nhiều phiền phức, đối với chúng ta bất lợi. Dương Sát nói ra, vâng, chỉ cần ta lần này thành công, mấy trăm năm sau đó, Vạn Cương Điện chính là chúng ta thiên hạ, đợi cho ta chấp trưởng Vạn Cương Điện sau đó, bọn ngươi cũng chính là trưởng lão chức, tại ta thống ngự phía dưới, ta nhất định phải để cái này Nam Hoang chảy hết máu tươi, vì ta vô thượng công pháp rèn đúc huyết đỉnh. Dương Sát nói đến phần sau, phát ra trận trận cuồng tiếu, thần sắc bên trên tràn đầy điên cuồng thái độ, chợt tiện tay vỗ, đánh vào phong xà trên lưng. Phong xà bị đập phun ra một ngụm máu, ánh mắt lộ ra một tia hận ý, Dương Sát cái tên điên này hỉ nộ vô thường, có chút không chú ý, liền sẽ bị hắn trọng thương, đã từng còn có mấy cái thành viên bị hắn phế bỏ, nếu không phải bởi vì hắn chính là nghịch thiên nhân vật, sớm đã bị trọng phạt. Còn không mau cút đi. Vâng. Phong xà nào còn dám tiếp tục lưu lại, cấp tốc thoát thân rời đi mật thất. Số 1 trong viện. Trên mặt đất đâu khí mấy trăm cái chữ vật đại, bên trong bảo vật bị phân chia ra tới, thiên cương đỉnh trồng đến như là một ngọn núi. Đã có 5.000 vạn khỏa thiên cương tinh, mới 80 điểm 100 còn chưa đủ. Lâm Hạo đếm xong về sau, khẽ thở một hơi. Nếu có còn lại cường giả ở đây, nghe được Lâm Hạo câu nói này, đoán chừng sẽ tại chỗ cả kinh nói không ra lời. 5.000 vạn khỏa thiên cương tinh đã là vô số cường giả cả đời tích xúc, lại còn ngại ít. Nguyên bản hắn chỉ có 3.500 vạn, còn lại 1.500 vạn là từ Lê Ngao đưa cho hơn 100 cái trong túi chứ vật lấy được, trong đó bao gồm bán thành tiền một số không dùng được bảo vật, về phần cần dùng đến, hắn toàn bộ lưu lại. 2 khỏa tinh khí đan đã giao cho Lê Ngao cầm lấy đi bán, đoán chừng có thể tầm tới 2.000 vạn khỏa thiên cương tinh, lại thêm trên người ta, liền có 7.000 vạn thiên cương tinh. Lâm Hạo trong lòng tính ra thời gian nửa năm kiếm lời 7.000 vạn thiên cương tinh cũng coi là thật tốt, bất quá đối với hắn tới nói, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Giống như trước đây không lâu như vậy, bị chúng cường vòng vây mà ngoài ý muốn kiếm lấy 3.000 vạn thiên cương tinh sự tình gần như không có khả năng lại một lần nữa. Chủ cương đại điện cường giả lại không ngốc, biết rõ chiến thắng Lâm Hạo vô vọng phía dưới, còn chạy tới đánh một trận, đây chẳng phải là cho người ta đưa tiền. Nguyên bản, Lâm Hạo còn muốn lấy những cái kia ẩn tàng cường giả xuất hiện tốt vứt lên một bút, lại không nghĩ rằng đợi mấy ngày, vẫn như cũ không ai đến cửa, liền ngay cả thiên ám khu tam đại nghịch thiên nhân vật cũng không có bất cứ tin tức gì truyền ra. Duy nhất có thể thu hoạch được đại lượng thiên cương tinh cũng chỉ có tinh khí đan, chẳng qua mỗi nửa năm 3 khỏa, cũng chính là nửa năm mới 3.000 thiên cương tinh, vẫn là còn thiếu rất nhiều, nhất định phải nghĩ biện pháp lại gom góp mới được. Lâm Hạo suy tư, nhận nhiệm vụ ngược lại là có thể được nhất, nhưng là cao nhất nhiệm vụ cũng bất quá hơn 100 vạn thiên cương tinh, hơn nữa còn đến hao phí không ít thời gian, căn bản cũng không có lời. Hoặc là liền đi chém giết gì thú mạnh mẽ. Như thế cách nhanh chóng thu hoạch thiên cương tinh biện pháp. Đến lúc đó để Lê Ngao tìm một cách các nơi mật địa cùng hiểm địa cường đại dị thú, cũng sửa sang một chút giá cả. Lâm Hạo thầm nghĩ nói. Có Lê Ngao hỗ trợ, hắn đã giảm bớt đi không ít phiền phức, chí ít tại một số việc vặt bên trên, không cần hắn hao tâm tốn sức đi xử lý. Lê Ngao rất nhanh liền có thể xử lý tốt. Âm dương lôi thú cho tinh khi tạm thời không cách nào tu luyện thứ hai đại đạo. Bây giờ ta tự thân đại đạo đã đạt tới thiên đạo trung cảnh, đồng thời hoàn toàn vững chắc xuống. Duy nhất muốn làm chính là cô đọng uy năng mà thôi. Mỗi ngày cô đọng một đoạn thời gian như vậy đủ rồi. Lâm Hạo đang suy nghĩ mình nên làm cái gì. Hắn hiện tại có thể tính là từ trước tới nay rối rắm nhất thời điểm. Cảnh giới tu vi không phải thời gian ngắn liền có thể tăng lên, đặc biệt là đến thiên đạo cảnh giới về sau, mỗi đạt tới một cái cấp độ đều cần hao phí thời gian rất lâu, ngắn thì hơn 10 năm, lâu là khoảng 100 năm, bởi vì mỗi một cấp độ đều có bình cảnh tồn tại. Mà lại, mỗi một lần đột phá, không chỉ là có đầy đủ uy năng là đủ rồi, đều phải đến có chỗ đốn ngộ mới được. Thái cổ thiên ma khu đạt tới cao giai thiên khí trình độ về sau, dùng thái sơ chi khí rèn luyện thể phách hiệu quả mặc dù vẫn như cũ, nhưng muốn đạt tới bán đạo khí trình độ, chỉ dựa vào thái sơ chi khí là không đủ, nhất định phải tìm các loại thiên địa thần vật đến rèn luyện mới được. Thiên địa thần vật rất khó tìm, cho dù là vạn cương điện đoái hoán điện bên trong cũng không có thiên địa thần vật bán ra, cho dù có. Giá cả cũng là cao đến dọa người. Đúng rồi, vẫn đạo thạch. Hiện tại vừa vặn có thể dùng bên trên. Lâm Hạo thầm nghĩ. Mặc dù ta một thuộc tính đại đạo đã không sai biệt lắm viên mãn, nhưng ta còn muốn tu luyện loại thứ hai đại đạo lôi thuộc tính đại đạo. Tại đối lôi thuộc tính đại đạo lĩnh ngộ bên trên, ta cùng bình thường linh thánh cảnh giới cao thủ không kém nhiều, vừa vặn có thể dùng lần trước vật đi lắng nghe một phen. Nghĩ tới đây, hắn dự định đi tìm một vị chuyên tu lôi thuộc tính đại đạo đại nhân vật thỉnh giáo một phen. Lâm Sư Huynh. Lê Ngao đi vào số 1 trong viện, mặt mũi tràn đầy vui mừng nói ra. Không phụ Sư Huynh nhờ vả, hai khỏa tinh khí đan đã bán ra, hết thảy 2.350 vạn khỏa thiên cương tinh. Ồ! Lâm Hạo có chút kinh ngạc. Nhìn Lê Ngao hơi có vẻ mệt mỏi, hiển nhiên đối phương hao phí không ít tâm tư thần đi làm chuyện này. 22 triệu cho ta, còn thừa 150 vạn chính ngươi giữ lại. Lâm Hạo nói ra. Sư huynh, không cần như thế. Ngươi tu luyện cũng phải thiên cương tinh, mà lại sư huynh còn có việc làm phiền ngươi. Tốt a, sư huynh có gì phân phó, mời nói đi. Lê Ngao ánh mắt lộ ra vui mừng. Không nghĩ tới đi một chuyến liền 150 vạn khỏa thiên cương tinh, đây quả thực tương đương với hắn một năm tổng cộng, mặc dù so ra kém Lâm Hạo số lẻ, nhưng hắn đã rất thỏa mãn. Đi theo Lâm Sư Huynh quả nhiên không sai. Lê Ngao đáy lòng đã vui mở, nhớ tới mình rời đi thời điểm Bạch Nhất Kiếm đám người biểu lộ, hắn liền không chịu được càng thêm vui vẻ, đồng thời cũng ý thức được trở thành Lâm Sư Huynh phái này người về sau. Sau này hắn đem cùng Bạch Nhất Kiếm đám người chinh lệch càng ngày càng xa. Có lẽ có một ngày có thể đạt tới mình đã từng khó mà hy vọng xa vời cảnh giới. Đương nhiên, Lê Ngao cũng rõ ràng, mình cả đời này liền đem cột vào Lâm Hạo trên chiến xa, hắn cũng không hối hận, ngược lại còn rất may mắn lúc trước mình làm như vậy cải biến mình cả đời quyết định. Mà càng cùng Lâm Hạo tiếp xúc, hắn lại càng tăng cảm giác nhìn không thấu đối phương, rõ ràng mỗi một lần đều muốn nhìn thấu, nhưng cũng hãm sâu càng đậm trong sương mù, hắn có thể khẳng định. Lâm sư huyên năng lực không vẻn vẹn có trước mắt thấy như vậy mà thôi. Cho nên đi theo Lâm sư huyên tổng không sai. Là như vậy, chúng ta mật thất còn có 9 cái, ngươi giúp ta cho thuê ra ngoài. Lâm Hạo nói ra. Cho thuê. Lê Ngao sững sờ. Làm sao? Chẳng lẽ có vấn đề gì? Không, không. Vừa vặn ta cũng phải cùng sư huyên ngài sách việc này, vừa rồi ta bán ra thiên cương tinh. Gặp một số ngày xưa coi như có chút giao tình sư huyên đệ, bọn hắn nghe nói ta tại số 1 trong nội viện dùng một gian mật thất, cho nên bọn hắn cũng có dự định hỏi ta phải chăng hỏi thăm một chút Lâm sư huyên. Giá cả như thế nào? 1000 thiên cương tinh một ngày. Ồ! Lâm Hạo có chút giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương ra giá cao như vậy. 1000 thiên cương tinh một ngày, 9 cái mật thất liền là 9000, một tháng liền 27 vạn thiên cương tinh, một năm chí ít cũng có 400 vạn tả hữu, mặc dù không tính quá nhiều, nhưng tổng cũng so không có tốt. Sư huyên ta cho rằng vẫn là không cần thuê, mà là để đó, chờ có thích hợp sư huyên để, có thể để bọn hắn vào. Lê Ngao đề nghị. Lâm Hạo đương nhiên minh bạch Lê Ngao ý tứ. Vạn cương điện bên trong cường giả đều có riêng phần mình tạo thành phe phái cùng đoàn đội, những người này sẽ tại sau này trở thành mạnh mà hữu lực cánh tay, trước đó hắn tự nhận không cần, nhưng là hiện tại đưa thân vào vạn cương điện bên trong, lại là cần sáng tạo một đoàn đội. Đã muốn xây, Lâm Hạo là thà thiếu không ẩu, Lê Ngao là một ngoại lệ, bất quá đối phương tư chất cũng không tính kém, chỉ cần tiến hành tu luyện cùng bồi dưỡng. Ngày khác cũng có thể đạt tới không thấp cảnh giới, về phần còn lại 9 vị, liền phải tuyển chọn tỉ mỉ mới được. Đương nhiên, đây là chuyện sau này. Việc này chậm rãi châm trước, vẫn còn không vội. Lê Sư Đệ, ngươi cũng đã biết vạn cương điện bên trong vị đại nhân vật nào tại lôi thuộc tính đại đạo tạo nghệ cao nhất. Tôn Vương trở xuống. Lôi thuộc tính đại đạo. Còn có thể là ai, đương nhiên là Lôi Minh Tôn giả, cho dù là Tôn Vương cũng không kịp nổi hắn. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa.